Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Mình chạy bên YouTube này. Vâng. Tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó hơi dài. Cái chuyện ngày hôm nay nó hơi dài. Hello Game Việt. Fury 3 phần 4. Không, đây là đang đọc trực tiếp em ơi. Kênh này là kênh chính chủ nha. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello anh chị em của YouTube. Hello Kayla, hello Lê Mạnh Sĩ, hello gà con hầm nấm. Hello ông rừng xứ Huế. Hello Hà Thu. Hình như là ở Huế, cái mật ong ở Huế nó có một cái gì đó nó đặc trưng hơn hẳn phải không các bạn? Tại vì tôi thấy rất nhiều người nhắc đến là cái mật ong rừng ở ở Huế. Nó có cái gì đó đặc biệt không? Nó có cái gì đó đặc biệt không các bạn? Hello Tuấn NG, hello Thanh Tú, hello Dũng Bùi, hello Như Võ, hello ATM, hello Duy Minh, hello Phạm Văn Sơn, hello Nguyễn Hào, hello Tuấn Pha Kè, anh hello với Diễm Trang, hello Thuận Phạm, anh hello Hiếu Mét Tám, hello Hatsune, hello Vinh Đặng. Lấy đâu ra nghe nghe ở đâu qua audio ở Vinh Đặng? Nghe qua audio là mấy thằng nó ăn cắp đó Vinh nha. Nghe nghe qua audio là mấy thằng nó ăn cắp đó anh. Hello Khánh Vinh, Da Vinci, ok Phạm Dương, anh đồng ý. Tại vì Dương ạ, có bạn đã từng góp ý rồi, anh cũng đang sửa rồi, nhưng mà kiểu anh cứ quen tay được rồi, anh tiếp thu cái đó là anh tiếp nhận. Tức là bạn ấy đang góp ý, có một bạn bạn góp ý là khi mà cái âm thanh, cái hiệu ứng âm thanh, ví dụ là tiếng gõ cửa vang lên lúc nửa đêm, thế thì là vừa gõ cửa vừa cọc cọc cọc, thay vì cái việc là tôi đọc là tiếng vọ gõ cửa vang lên lúc nửa đêm xong mới là cọc cọc cọc. Cái đấy anh công nhận, cái đấy là anh công nhận, anh tiếp thu, anh vẫn chưa làm được tốt ở cái âm thanh. Tại vì nói thật là anh livestream, thế nên là âm thanh của anh là luồng âm thanh trực tiếp, nó nhiều lúc nói thật là anh, cái đầu của anh nó bị delay đó. Nhưng mà được rồi, anh sẽ cố gắng, anh cảm ơn Dương nha. Ok, tụi mình vào chương trình nha. Tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó hơi dài, cái chuyện ngày hôm nay sẽ tính ra là nó sẽ bằng hai chuyện đó, tức là bằng hai buổi đó các bạn. Tại vì mình thấy mình check qua cái bộ này của tác giả nhà văn Bố Láo thì nếu mà tách ra thì nó không có hay, cho nên là mình quyết định là ngày hôm nay mình đọc sẽ hơi, mình chơi lớn, mình đọc hơi mệt tí, nhưng mà thôi cố, miễn làm sao anh chị em nghe nó vui là được. Ok, chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê dân gian phong kiến. Ê, ông nào bật ghế lên đấy. Ông nào bật âm thanh lên đấy. Chúng ta sẽ đến với chuyện ma làng quê dân gian phong kiến của tác giả nhà văn Bố Láo, nằm trong series dân gian kỳ truyện mang tên là Diệt Phù Thủy. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo, chất lượng viết thì chúng ta cũng không cần phải phải phải thắc mắc nữa, đúng không ạ? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Năm Kỷ Mão, thời vua Lý Thần Tông, ở huyện Dương có người tên là Vân Bình làm nghề bán cá. Sáng sớm hay gánh hàng ra chợ vào lúc canh ba canh tư. Hôm ấy vừa sớm tinh sương, ra khỏi ấp đến cổng thành thì gặp một đôi vợ chồng người gánh hàng giàu đang ngồi ở đó. Chỉ là lúc ấy trời còn quá sớm, chưa nom tỏ mặt. Mà Vân Bình đêm qua lại có lỡ chén, cho nên sáng nay dậy xem chừng vẫn còn mỏi mệt. Vừa đặt hàng vào trong góc, nằm đánh một giấc chờ mở chợ. Một khắc sau, bỗng nghe có tiếng chân của 5-6 người đi qua, xì xầm cái gì chẳng rõ. Vừa hay lúc thò đầu ra xem thì thấy 6 người đó mặc quần áo quan quân, tay nắm dây thừng, len lén tiến lại phía sau hai vợ chồng người bán dầu. Trong giây lát, họ trói gô vợ chồng ấy lại, bịt chặt mồm không cho kêu. Thế rồi họ một hai lẳng luôn cả hai vợ chồng người nọ xuống sông. Một người ăn mặc diêm dúa, quần áo lòe loẹt, trên đầu chít khăn vàng, ở sau lưng mang một cây phất trần, tóc tai để xõa chứ không búi gọn, thắp hương quỳ xuống lạy ba lạy về hướng mặt sông. Đoạn họ đốt vàng mã, rồi ném luôn cả một cái thủ lợn cùng với cơm gạo cúng xuống sông như là người ta tế lễ vậy. Sự việc diễn ra vừa bất ngờ, vừa liêu trai, làm cho Vân Bình nọ chưa kịp hiểu gì. Các cớ làm sao mà quan quân sáng sớm đã giết người vô tội mà ném xuống sông như vậy? Chàng ta nghĩ đến bản thân mình, nhỡ đâu họ biết mình đã chứng kiến tất cả, có khi thịt luôn cả mình cũng nên. Liền nhẹ nhàng đem gánh cá, định bụng lẩn ra cổng mà chuồn nhanh cho khỏi vạ. Anh chàng luống cuống thế nào, vừa đi được đâu có một đoạn chưa xa thì vấp phải hòn đá to, quang gánh đồ đạc rơi loảng xoảng. Thấy có động ở đằng sau, người kia liền hô lớn: "Đứa nào đó, đứng lại!" Rồi họ cùng nhau nhất tề chồm tới định bắt. Vân Bình lúc ấy hoảng quá, liền vứt bỏ cả gánh cá mà bỏ chạy vào lối tắt. Trong đám quan quân đã có kẻ rút cung tên bắn thẳng vào bên trong, chẳng may mũi tên găm trúng vào chân. Thế nhưng Vân Bình lúc này nghiến răng nén đau, cố gắng lần theo lối tắt mà bỏ chạy. Chỉ cầu mong cho họ không nhận ra, bởi vì lúc ấy trời còn nhá nhem. May sao chúng không thuộc đường xá ở đây, không biết lối tắt đi làm sao, cho nên Vân Bình chạy thoát được về đến nhà. Chỉ có điều là hàng hóa thì phải bỏ hết. Vợ của Vân Bình là Thị Nhàn thấy chồng tông cửa vào nhà, mặt mày xanh xám, chân trái còn bị một mũi tên găm xuyên, nhưng cũng may là không có nặng lắm. Nàng hốt hoảng đưa khăn cho chồng lau mặt, rồi vội vàng đi đun nước nóng. Đoạn chạy đi mời ông Lang ở gần nhà đến cứu chữa. Ông Lang vừa vào đã thấy Vân Bình lúc này đau đến nỗi ngất xỉu, liền tìm cách gỡ mũi tên rồi lau rửa băng bó. Miệng lầm bầm: "May quá, mũi tên chỉ bắn vào phần mềm, chứ nó mà xuyên qua xương thì..." Thị Nhàn cũng vốn là người thông minh, liền bịa đại ra chuyện bản thân nàng mang nỏ của chồng ra nghịch, chẳng may mũi tên trượt đà phóng đi cắm ngay vào chân chồng, lại đưa cho ông Lang một ít tiền để tiễn ông về mà không nghi ngờ gì cả. Chờ cho Vân Bình tỉnh dậy, chán vẫn còn hơi sốt nóng, bấy giờ Thị Nhàn mới hỏi: "Thế mình đi đâu mà ra nông nỗi này?" "Khẽ thôi, chúng nó nghe thấy vợ chồng mình có khi là mất mạng đấy." Nhưng cớ sự nó làm sao?" "Lúc nãy tôi gánh hàng ra ngoài ở chỗ cổng thành gần mé sông thì gặp chuyện như thế này này, thế này, rồi thế này." Đoạn chàng kể hết lại cho vợ nghe cái cớ sự giết người của quan binh, còn bị chúng đuổi bắt nhằm diệt khẩu. Thị Nhàn nghe xong chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng cũng lấy làm lo, đành phải nghỉ bán cá răm hôm mà ra chợ nghe ngóng tình hình. Thấy ngoài đường quan quân đi lại lũ lượt, nhà vua thì không còn được anh minh như trước, cho nên lúc này triều đình hỗn loạn, nạn tham ô nổi lên, quan lại cường hào lại càng được thể làm càn. Những nơi thì nổi loạn đánh giết lẫn nhau cũng có. Ấy cũng là cái mầm loạn lạc đang nhen nhóm. Trong triều khi ấy có ông quan lớn họ Đỗ, tên là Kính Trung, người ở huyện Kiến Sương, sau về chí sĩ ở huyện Dương. Kẻ này hách dịch hay hiếp đáp dân lành, các quan hạt địa phương không vừa ý thì bị gọi lên quát nạt, thậm tệ, nhưng không một ai dám phản kháng. Bởi vì ở trong ngoài triều, hắn quen biết rất nhiều, cho nên làm càn bấy lâu nay, giờ đến tuổi thì xin về chí sĩ lại càng thêm ngông cuồng hung dữ. Cái sự việc Vân Bình thấy hôm trước là phải kể đến chuyện Đỗ Kính Trung bị cơn đau mắt nặng, hai màng mắt đóng một lớp kén đục, không tài nào mở ra nhìn được, mà hai bên mắt thì sưng húp, thậm chí còn mưng cả mù đỏ, khiến cho hắn ta trăm phần khổ sở, phải đi tìm thầy thuốc khắp nơi mà cũng không khỏi được. Cho đến một hôm, khi thấy trời đã tối, hắn vừa dùng cơm xong thì ở bên ngoài cổng có một người mặc quần áo màu đen bước vào, trên tay cầm chuông, một bên cầm phớn trắng, ở đằng sau lưng lại có cây phất trần, nhìn ra dáng một người tu đạo từ trên núi xuống. Đầu tóc của ông ta xõa ra nhìn lôi thôi, không có gọn gàng. Lúc này Đỗ Kính Trung đang nằm nghỉ, lấy lá thuốc đắp lên mắt, thì nghe có giọng nói: "Quan lớn, có đắp cả trăm lần thuốc cũng chẳng khỏi được." Nghe có người nói như vậy, Kính Trung lập tức sai người hầu đưa người ấy vào trong. Ông ta cố mở mắt, lờ mờ nhìn thấy bộ dáng của kẻ vừa bước vào. Người đó lại nói: "Mộ là thầy cúng, học pháp ở trên núi Tư Bình. Này hạ sơn, khi ngang qua đây thấy nhà quan lớn bị hai đường kim quang tuyến từ trên chiếu vào, lấy làm lạ cho nên tò mò lại gần xem. Không ngờ hai đường kim quang tuyến ấy dọi thẳng vào mắt của quan lớn mới sinh ra chứng đau mắt sưng lên như vậy." Đỗ Kính Trung nghe như vậy thì biết ngay người này có thể cứu chữa cho mình, bèn lập tức cho dọn cơm rượu, thiết đãi rất hậu. Người này ngồi vào mâm ăn uống như hùm, không kiêng chay mặn, rượu uống cả vò mà không say. Một lúc sau đã đánh chén hết cả một mâm rượu thịt. Ông ta quẹt cái môi còn bóng loáng mỡ, rồi nhìn Đỗ Kính Trung nói: "Mộ rất may có thể chữa được bệnh này cho quan, nhưng chẳng hay quan có làm được điều kiện mộ đưa ra hay không. Người cứ nói, ta đây không thiếu gì tiền bạc, ta chỉ sợ mù đi đôi mắt thì có tiền nhiều để làm gì, bất kỳ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng." Nghe câu ấy, lão thầy cũng nói: "Mỗ không lấy gì, chỉ xin quan cho mỗ xin một trong số các cô tiểu thư nhà mình thôi." Người nói gì? Muốn lấy con gái ta sao?" "Đúng vậy, quan lớn đổi một đứa con gái lấy đôi mắt chẳng phải là quá hời sao? Nếu như quan lớn không đồng ý thì xin cáo từ." Nói đoạn có ý quay ra ngoài cổng. Đỗ Kính Trung lập tức trong đầu suy nghĩ rất nhanh: "Thì chỉ bằng là cứ hứa với nó đã. Nó mà chữa xong, ta cùng lắm ta cho người giết Quách nó đi." Suy nghĩ một hồi, Đỗ Kính Trung mới nói: "Kìa, sao thầy lại nóng thế? Ta đồng ý, thầy cứ giúp ta chữa xong đôi mắt, rồi muốn đứa nào ta gả cho đứa đó." Thầy cũng lập tức quay lại, nheo nheo mắt, khuôn mặt hiện lên bội phần gian xảo. "Được, thế quan phải giữ lời đấy." "Được, được mà, ta đây nhất định không nuốt lời." Nói rồi cả hai cười lên ha hả. Cái phép chữa đôi mắt bị kim quang tuyến chiếu vào kỳ thực rất đơn giản, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Theo như lời thầy cũng nói, hai luồng kim quang tuyến này là sự trừng phạt của thần linh. Luồng ánh sáng đấy được chiếu ra bởi cặp mắt của rồng. Phàm là ai làm điều độc ác chứng tai gai mắt sẽ bị hai luồng kim quang tuyến từ trên trời chiếu vào làm cho đau đớn khổ sở. Không sớm thì muộn cũng bị mù lòa. Khi xưa Thái Tổ làm mơ thấy rồng bay lên thì bỏ đất Hoa Lư chật trội, hiểm trở, về chốn đồng bằng rộng lớn mà lập kinh thành Thăng Long, khiến cho triều đình dân chúng mấy đời yên ổn. Nay thời thế đổi thay, nhà Lý đang dần dần có cái mầm họa. Thế nhưng những tên đại gian đại ác lại càng nhởn nhơ, không ai trị được. Thế vì vậy, rồng thần mới nổi giận, chiếu kim quang tuyến vào mắt những kẻ như Đỗ Kính Trung mà trị tội. Tuy vậy, thầy cúng kia miệng lưỡi không xương, không ngớt lời xiểm lịnh, nói toàn là những lời hay ý đẹp. Nào là đất trời ghen ghét với tài năng của ngài, cho nên mới làm ra như vậy. Mục đích là để cho Đỗ Kính Trung được nghe những lời đường mật. Hắn bày cho Kính Trung cách hóa giải là chọn lấy 5 người tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Canh 3 ngày mùng 7 tháng 4, chờ ở bờ sông, hễ thấy hai người nào ngồi bán hàng sớm ở đó, thừa dịp không có ai nhìn thấy, trói lại, ném luôn xuống sông cho chết đuối. Sau đó hắn sẽ mang hương án ra cúng tế, tự nhiên bệnh đau mắt sẽ khỏi. Y như rằng quan binh làm vậy, thì phát hiện ra có đôi vợ chồng trung niên, sáng sớm canh ba, đã ra bờ sông ngồi giữ chỗ, chờ đến buổi chợ. Quan binh chờ đúng đến ngày mùng 7 tháng 4, đợi đến khi hai vợ chồng đang ngồi chờ trời sáng, cả đám nhất tề xông lại nhét rẻ vào mồm, trói gô cả tay chân. 5 tên võ sĩ đều là phường to khỏe lực điền. Nhưng vì khi ấy, Vân Bình lại có ở đó, đã chứng kiến hết tội ác của chúng, cho nên phép thiêng không linh, mà còn khiến cho mắt của Đỗ Kính Trung lại càng thêm đau sát. Muốn khỏi và phép thiêng có hiệu nghiệm, nhất định phải bắt giết được người đã trông thấy việc chúng đã làm. Cho nên thầy cúng mấy ngày nay vẫn đang cùng bọn thủ hạ dò xét xem là những nhà bán cá ở chợ như thế nào. Bởi vì lúc bỏ chạy, Vân Bình đã bỏ lại đống đồ nghề chính là cánh gánh hàng cá. Thị Nhàn ra chợ mua đồ lễ về bồi bổ cho chồng, cũng là để nghe ngóng xem bọn quan quân có truy lùng chồng mình hay không. Thế nhưng thị thấy chợ vẫn họp như thường, chỉ là khi mua đồ xong đi ngang qua gánh hàng cá ở trong chợ thì bị một người quen kéo tay lại hỏi: "Này, này, Thị Nhàn, mấy hôm nay đi đâu mà vợ chồng không đem hàng ra bán?" Thị Nhàn giật mình quay lại thì thấy đó là người đàn bà vẫn thường ngồi bên cạnh mình như mọi hôm, thì gượng cười: "À, nhà Thị Tiêu đấy à? À, anh nhà tôi bị ốm chưa khỏi cho nên là chưa có đi bán được. Tôi đang vội lắm, khi khác tao nói chuyện." Nói đoạn, nhìn xung quanh lấm lét, rồi đi thẳng. Ở trong góc chợ, ngay gần hàng cá, có một thằng ăn mày, đôi mắt như diều hâu, dõi theo từng bước chân của Thị Nhàn, mà không hề sao lãng một khắc nào cả. Thị Nhàn về đến đầu ấp thì thấy có một người mặc áo choàng đen, đầu tóc búi gọn, cằm lún phún râu, nhìn độ tuổi gần 50, tóc đã đổ hoa râm, trên lưng có đeo một cái ô màu đen, chân đi giày cỏ. Người ấy ngồi ở một gốc đa ven đường, thấy Thị Nhàn đi qua, người ấy bỗng nhiên gọi với: "Người kia đi đâu mà vội vàng như vậy? Ta xem nhà chị sắp sửa có tai ương lớn đấy. Liệu liệu mà đưa nhau dắt díu trốn khỏi nơi này, nhược bằng không họa sát thân đến trên đầu." Thị Nhàn nghe vậy liền dừng lại, đến bên người đàn ông: Bác xem chừng không phải là người vùng này, chẳng hay vì sao bác lại nói nhà tôi có họa sát thân như vậy." "Tôi đây không phải là người vùng này, nhưng thấy chị bước đi hớt hải, khí sắc trên mặt xám như tro, mà xung quanh thì như là có ma quỷ vây lấy. Phàm là những người sắp chết thường có ma quỷ vây quanh để trầu trực bắt hồn hồi âm phủ đó." Nghe đến đây, Thị Nhàn không khỏi bàng hoàng lo sợ, nhưng vẫn phải cố ra vẻ bình thường mà đáp: Bác có cách nào cứu cho tôi được không? Bác làm ơn làm phước, cứu mạng với, cứu mạng mạng người hơn sinh bảy tòa tháp." "Cứu được hay không thì còn phải xem vào số mệnh nhà chị. Thôi, nhà chị cứ đi về đi, rồi sẽ có lúc tôi tìm đến." Thị Nhàn trở về, vừa bước vào cửa thì ngỡ ngàng. Người đàn ông ban nãy đã ngồi ở trong nhà nói chuyện với Vân Bình, đang đưa tay xoa đầu đứa con trai, năm nay mới lên 7 tuổi, tóc vẫn còn để chòm. Chưa kịp hỏi, người ấy đã nói: "Mọi chuyện tôi đã nói với anh nhà rồi. Thằng bé này xem ra là người có thể tu tập, tôi có thể cải số cho nó. Còn về phần anh chị thì, số trời đã định. Tôi chỉ xin tận lực bảo toàn cho anh chị đứa con trai, để sau này có người hương hỏa." Nói xong, người ấy xách ô, đội mũ đi, không quên quay lại nói: "Ngày 13 tháng 5 sẽ sửa soạn đưa thằng nhỏ ra bến đò vào canh tư. Người ấy sẽ đưa sang sông để lánh nạn." Nói rồi, ra ngoài cổng chỉ thoáng chốc đã biến mất. Y như lời của người ấy, hai vợ chồng chờ đến ngày 13 tháng 5, Vân Bình đưa con lên ngựa phóng một mạch ra bờ sông. Lúc này bến sông vắng tanh, chỉ còn lại duy nhất một con thuyền nhỏ neo lại. Sóng nước ỉu ạp vỗ vào bờ, cùng với khí ẩm bốc lên, làm cho đất trời trở nên mù mịt. Đến nơi đã thấy một người đội nón lá đợi ở trước bến, thong thả châm thuốc lào hút. Vân Bình gọi: Có phải là thầy phù thủy đấy không?" Người đàn ông hôm trước bỏ mũ nón ra: "Đưa thằng bé xuống thuyền rồi về đi. Tôi đây sẽ nuôi dạy thằng bé đến khi lớn khôn, coi nó như con vậy." Vân Bình vuốt ve đầu con. Giả biến bất ngờ, cha không đành lòng nào mà giao con cho người khác. Nhưng này, nhà ta mắc phải tai kiếp, cha chưa biết sống chết ra sao. Cha đành phải đem con phó thác cho người, để khỏi tuyệt giống nòi. Nếu cha có chết, nếu như có ngày con còn sống quay về, thì hãy về đây lạy cha lạy mẹ, ta nhất định phù hộ cho con." Nói rồi, lau nước mắt, giao con cho người kia, mặc cho thằng bé kêu khóc không thôi. Vân Bình quay ngựa, chạy ngược lại. Vừa lúc ấy trời canh năm còn chưa tỏ. Thằng bé cứ thế mà gào khóc. Người kia chỉ nhẹ nhàng cắp nó lên ngang nách, rồi bước chân xuống dưới thuyền. Chỉ thấy rõ ràng con thuyền không có người chèo lái, chỉ có một người đàn ông đã đến ngũ tuần, cùng với một đứa bé đang gào khóc ngặt nghẽo, đứng ở mũi thuyền, nhìn chăm chăm lên bóng ngựa của Vân Bình. Mặt sông phẳng lặng không hề có gió. Người ấy chỉ phất tay khẽ một cái. Điều kỳ khôi đã xảy ra. Con thuyền từ từ rẽ sóng, lênh đênh trôi ra giữa sông. Lúc Vân Bình đi về, đến một cây cầu bắc ngang qua khúc sông nhỏ, thì gặp một người đầu đội nón cói, tay ôm một cái hộp gỗ. Tức thì lúc Vân Bình chạy qua, bị người ấy chặn lại. "Nhà bác đi đâu?" "Vào trong xóm. Xin cho tôi gửi nhờ hộp đồ cho người quen vào trong ấy với." "Bác là ai? Sao lại gửi đồ vào trong đấy? Nói họ tên tôi giúp cho." "Tôi gửi cho người tên là Tiêu, họ Trần. Bác có quen không?" Tôi biết. Anh ta ngay gần nhà tôi. Nếu như bác không ngại thì đưa đây tôi cầm giúp." "Nhưng tôi dặn bác, bác chớ có mở hộp đấy. Nhớ là đừng có mở hộp." Nói rồi, người đội nón cói đưa cái hộp cho Vân Bình. Vừa phi ngựa đến nhà, trời lúc đó còn nhá nhem. Định bụng sẽ đem cái hộp để đó sáng mai mang sang cho người tên Tiêu. Vào đến nhà gọi vợ thì không thấy có tiếng thưa, cửa nẻo đã mở toang. Thấy có điểm chẳng lành, Vân Bình gọi to, vẫn không thấy có tiếng người. Linh tính mách bảo, chàng ta xông vào trong giường. Vừa vào thì thấy một cảnh vô cùng thảm thiết. Thị Nhàn đã nằm rũ ở dưới đất, cái thổ cấp đã bị người ta lấy đi từ bao giờ. Vân Bình đấm ngực gào khóc, nhìn vào cái hộp đang để trên bàn. Từ kẽ hở ấy chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Vân Bình đưa tay run run mở nắp. Cái nắp hộp gỗ vừa bật mở thì cái đầu của Thị Nhàn ở bên trong trợn mắt nhìn ra. Đóng lại thì sống, mở ra, mở ra thì chết, thì chết. Vân Bình choáng váng nhìn cái đầu người của vợ mình đang nằm ở trong cái hộp, rõ ràng đã bị chặt lìa ra khỏi cổ. Thế mà mắt vẫn trợn trừng, miệng vẫn còn nói còn khóc được. Vân Bình lúc này lùi lại mấy bước, cảm giác trong ngực nhộn nhạo, rồi phun ra một ngụm máu đen, lăn ra đất, tắt thở theo. Ấy cũng chính là do phép ma của tên thầy cúng mà thành. Nói đến nhà Đỗ Kính Trung, từ ngày Vân Bình chết, hai mắt quả nhiên là hết đau, dần dần tỏ lại. Thầy cúng cũng nhắc đến chuyện muốn xin một đứa con gái. Kính Trung giả vờ đồng ý, muốn lừa thầy cúng mà giết đi, bèn hẹn đến nhà, muốn tìm cơ hội diệt khẩu. Nhưng trong đêm ấy, cả nhà Kính Trung náo loạn bởi vì đứa con gái nhỏ mới lên 6 tuổi, không biết là đi đâu từ bao giờ. Nhìn lên trên hương án mới thấy nơi đó có cắm một con dao kèm theo một phong thư. Mộ đã trổ phép cứu mì đôi mắt, vậy mà còn nhuốt lời muốn giết mộ. Vậy chỉ xin mì một đứa con gái đúng như lời hẹn. Nếu còn muốn truy tìm, mộ nhất định bắt cả nhà mì chết không toàn thây. Lúc này cả nhà Đỗ Kính Trung kinh hãi. Cuối cùng lão mếu máo ngồi bệt xuống. Trời ơi, Đúng là tai bay vạ gió mà. Thời gian thấm thoát 10 năm trôi qua. Nhà họ Hiền ở trong thôn Thuận Thiên là một nhà giàu có, quanh năm buôn bán. Đẻ được nhõi có một mụn con gái tài sắc hơn người, xưa nay vẫn có tiếng là kẻ đẹp người đẹp nết. Chẳng biết vì sao một tháng trở lại đây, hàng đêm cô gái hay xõa tóc rũ rượi, lè lưỡi trợn mắt, đứng ở dưới gốc cây vải trong vườn. Người nhà mỗi đêm đều phải bổ đi tìm, dùng cách nào cũng không nhốt lại được. Nay chói, mai nhốt. Vậy mà cứ đến đêm, chói thì đứt, khóa thì mở. Đi tìm thì cô lại ra đứng dưới gốc vải mà nhe lanh, trợn mắt. Hình như là trông cứ như người thắt cổ. Phú hộ họ Hiền lấy làm thảm não. Đã cúng kiến các kiểu đi tìm thầy về trừ yêu bắt quỷ. Nhưng thời thế người khôn của khó. Nhiều kẻ đem thân đi lừa gạt người để kiếm ăn. Thành ra người hay thì ít, mà kẻ khốn thì nhiều. Tốn đến cả trăm bạc mà vẫn chưa có tác dụng. Cho đến một ngày nọ, phú hộ Hiền đang đứng ở ngoài mái đình than thở, thì bên đường có tiếng chuông leng keng. Sau tiếng chuông, có một người trẻ tuổi chỉ trỏ vào nhà mình mà nói: Thầy ơi, nhà này có âm khí ngùn ngụt, còn nghe trong gió như có tiếng khóc than. Hay là có phải là có oan tình gì không thầy? Mày giỏi đấy. Ta cũng vừa mới thấy trong nhà này ắt có ma quỷ chứ chả chơi. Một ông già râu tóc bạc phơ đứng ở bên cạnh gật gù. Nói đoạn, hai thầy trò nhà ấy cứ thế mà ngó ngó nghiêng nghiêng. Họ Hiền nghe được một già một trẻ bàn tán, trong lòng đã nghi ngại. Có khi lại là phường lừa phỉnh. Nhưng nhìn cốt cách của hai người này, mặt mày chính trực, nói năng đĩnh đạc, không khoa trương mà rất ôn tồn nghiêm nghị. khuôn mặt phúc hậu chứ không như là Phường bịp bợm. Mà có bệnh thì người ta phải vái tứ phương, cho nên mới đi đến nói to. Hai thầy trò nhà ông, có gì mà chỉ vào nhà tôi nói đều xui xẻo như thế? Ông già nói, ấy là lão nói bâng quơ thế thôi. Chứ ái nữ nhà bác có chăng vẫn mạnh giỏi chứ. Vừa nghe nhắc đến con gái, Phú Hộ Hiền lập tức đổi giọng. Ái nữ nhờ tôi làm sao? Bác có thể nói rõ hơn được không? Ông già thong dong nhồi nhồi thuốc vào trong cái tẩu. Ái nữ nhà bác đang bị một con ải chành. Từ thỏa mới khai thiên lập quốc, nó vốn là vợ một ông võ tướng từ thời Ngô Vương đánh Nam Hán, bị hàm oan bắt thắt cổ tự vẫn. Dễ nó đã phải tồn tại đến hàng trăm năm, linh hồn lưu lạc không ai cúng kiến, lại còn mang tiếng xấu uất hận đến giờ. Gặp khi trời đất thay đổi, âm thịnh dương đồi, mới hóa ra giống ải chành. Mà dụ con gái bác già ấy, chẳng qua nó còn chưa đủ sức giết người thôi, chứ để thêm vài hôm nữa ắt là nó sẽ hại đến con gái bác, mà không chừng còn đến cả nhà bác đấy. Thấy hai người nói xem chừng là có vẻ sẽ giúp được, cho nên Phú Hộ Hiền lập tức mời cả hai thầy trò vào nhà. Ông sai người dọn đồ cơm chay, hai thầy trò cũng không mất thời giờ ăn uống nghỉ ngơi. Sau đó đợi đến đêm, phong bùa chú quanh nhà, còn buộc cả dây chỉ ngũ sắc. Ở trước cửa còn treo kim ô màu đen. Ông lão chỉ tay một cái, kỳ khôi đó là cây ô xoay tít thò lò. Người trẻ thì cặm cụi bê hẳn một cái bàn ra vườn. Cứ như vậy đợi đến canh một. Nhà họ Hiền khi ấy, gia nhân đang canh gác tuần tiễu bỗng nhiên lăn quay ra ngủ chết giấc. Duy nhất chỉ có hai thầy trò nhà kia là ngậm trong mồm một cái lá dâu phép để tránh tà pháp của con ải chành. Thấy người nhà đã lăn ra, biết đến lúc con ải chành kia lại dẫn dụ cô con gái ra vườn. Hai thầy trò lên đề phòng, thấy bên trong có một bóng đàn bà xõa tóc mon men ra cửa. Tức thì bị bùa phép và dây chỉ ngũ sắc hất văng vào. Cô gái bên trong kêu gào, rít lên, nghe cứ như là con chăn muốn lao ra vậy. Âm thanh ra hổ là đau đớn lắm. Từ phía đông gió nổi lên ù ù, hai thầy trò vội vàng thủ thế. Trong vườn, sương khói từ dưới đất bốc lên. Từ trong màn sương mờ ảo, một cái bóng trắng xuất hiện. Ở trên cổ vẫn nguyên si một cái dây thừng thòng nọng lọng. Hai tay mọc đầy móng vuốt tua tủa, đầu móng vuốt đen sì, bay vụt đến phá tan luôn cả cái bàn, đập luôn toàn bộ những đồ bát đĩa trên bàn để làm lễ. Hai thầy trò phải thay nhau nhảy nhót né tránh. Người thanh niên trẻ nhảy lên thu lấy kim ô màu đen, chỉ thấy loang loáng một cái, từ trong kim ô bắn ra một luồng hào quang chiếu thẳng vào giữa trán con ải chành. Ánh sáng trong ô chiếu đến đâu, âm khí bốc hơi đến đó, xua hết toàn bộ sương mù. Vốn cây ô này được một người là Từ Chính khi xưa vào núi hái thuốc lấy được người vợ tiên, sau khi tu đắc đạo chính quả thì hay hạ phàm cứu người giúp đời. Từ Chính đã làm ra cái kim ô chuyên để giết các loài yêu ma quỷ quái. Những loài cô hồn phiêu bạt không chịu về cõi âm, khi bị kim ô chiếu vào sẽ tan nát hồn phách mà tiêu biến hình hài. Con ải chành này vốn không phải là ở trong đất nhà Phú Hiền, nhưng gặp lúc trời đất âm thịnh dương suy, cho nên mới từ cây đa đầu xóm bay vào đây để dẫn dụ con gái người Phú Hiền ra ngoài đó mà làm trò điên dại. Chỉ chờ thần trí mất hẳn là sẽ dẫn dụ ra treo cổ tự tử thay cho ải chành để nó sang kiếp khác. Chẳng hay việc lớn sắp thành lại gặp ngay thầy trò người có đạo đến nỗi bị phá pháp. Con ải chành tức tối, nhưng nhìn thấy chiếc kim ô kia thì nó sợ hãi, muốn tìm đường bỏ chạy. Vừa định bỏ trốn thì đã bị người lớn tuổi tung ra sợi dây ngũ sắc máng ngay vào cổ kéo giật ngược lại. Tức thì hồn phách bị giữ lại dễ đành đạch ngoạc mồm ra chửi bới. Ông lão rút ra cây roi dâu vụt tới tấp. Con ải chành kêu lên choe choe thảm thiết, cuối cùng nó quỳ xuống lạy van xin. Ông lão mới mắng: mày là đứa lăng loạn, chết rồi không hồi âm mà chịu tội, lại ở lì ở đây đến cả trăm năm tác quái. May rằng là mày chưa bắt ai, chứ nếu không ta khó lòng mà thu phục được mày. Thưa ngài, tôi đi theo tướng quân Phạm Chí đánh giặc Nam Hán, bị chồng vu cho tội thông dâm, bắt tôi treo cổ chết, lại lấy ba cái chum nhét bùa vào trong, chôn theo tôi ở gốc đa. Ba cái chum nó giam cầm tôi ở đó đến cả trăm năm không đi đầu thai được, mà lúc chết lại không có người cởi thòng lọng, cho nên oán khí không thoát. Ba cái chum có phép giam cầm, vừa không thể về âm mà kêu oan giải khuất. Chứ tôi có phải là muốn ở đây tác quái đâu. Vậy tại sao giờ này đến đây định bắt con gái nhà người ta? Khai ra mau thì tao tha. Tôi vốn chẳng muốn thế, cũng chỉ là vì muốn đầu thai. Nay gặp đêm mưa gió, có tia sét đánh vào gốc cây lật tung một mảng đất, làm vỡ một trong ba cái chum, nhờ vậy tôi mới thoát. Đến đây định dụ cô đi, để tôi còn được đầu thai. Ông lão bấm độn một cái, tặc lưỡi gọi thằng đồ đệ: âu, nó cũng là ý trời. Ta làm việc phúc cứu người, không chỉ cứu dân, mà có những kẻ khi chết chịu oan ức thống khổ, cũng nên ra tay làm phước để bù lại một chút âm đức, sau này chết đi đỡ phải chịu dày vò trả thù của bầy ma chúng quỷ. Phàm là làm việc thì đừng có quá nhẫn tâm. Thằng thanh niên đứng ở bên cạnh gật gật đầu. Đoạn ông lão quay sang hỏi con ải chành: mày chỉ cho tao chỗ chôn, tao sẽ giải chú đốt ải cho mày để mày được siêu thoát. Chớ có làm càn, nhược bằng không tao không nương tay đâu. Nói đoạn, ông lão cởi dây ngũ sắc. Cả hai thấy bóng người đàn bà áo trắng lướt ra cổng, liền lập tức chạy theo. Ở bên ngoài, rác rưởi, lá cây bay tứ tung, bóng người đàn bà lướt như cơn gió, một mạch đến đầu đường cái quan, dừng lại ở chỗ gốc đa cổ thụ, chỉ tay vào đó: đây, tôi bị chôn ở đây, mong ngài làm phước đào cho mấy cái chùm ấy lên đem đi di cốt của tôi đi đốt, thả xuống sông, tôi khắc được về thoại phủ mà đi đầu thai, xin không bao giờ dám quay lại dương gian hại người. Nói đoạn, người đàn bà biến mất đúng lúc đằng đông có tiếng gà gáy vang. Hai thầy trò khi ấy mới thở phào quay lại nhà họ Hiền. Người trong nhà nghe tiếng gà gáy thì lục tục tỉnh dậy. Họ hốt hoảng tháo khóa gỡ bùa, xông vào bên trong thì thấy cô gái vẫn nằm đắp chăn ngủ như không có chuyện gì. Bấy giờ ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Phú Hiền chắp tay vái dài một cái rồi khúm núm hỏi ông lão: Ê, thưa hai vị, tình hình cháu nhà ra sao? Đã bắt được con ma con quỷ chưa? Ông lão vuốt râu: sắp được rồi, nhưng gia chủ sắm cho một ít vàng hương đồ lễ để lão làm phép cải táng cho người ta, lúc ấy mọi sự tự khắc yên. Nói xong còn dặn Phú Hiền phải mua cái này cái nọ đầy đủ đâu đấy, thì lập một cái bản lễ đốt hương khấn bốn phương tám hướng, rồi bảo Phú Hiền tìm ba người tuổi thân tuổi dậu tuổi hợi đem theo quốc thuổng ra gốc đa mà đào, nhưng dặn tuyệt đối là chỉ được xới nhẹ, không được mạnh tay, kẻo chạm vào xương cốt người đã khuất. Người từ xưa có tục là kỵ không để cho khí giới chạm vào xương thịt người đã khuất. Lúc đó thì người âm sẽ chịu đau đớn. Ba người thợ chỉ dám đào thật nhẹ, cho đến khi thấy một lớp vải trùm dưới hai tấc đất, thì đích thân một người lớn tuổi dùng cây tre để đào xuống. Thấy người bị chôn ở dưới tóc tai vẫn còn, chỉ phải cái là thân thể lúc này đã héo quắt thịt, da khô lại dính vào xương như khúc củi. Cả người được quấn trong gấm đỏ, ở trên cổ vẫn còn tròng sợi dây thừng. Ông lão liền mang lên, bỏ tấm chăn ra. Thì thấy cây thòng lọng ở cổ, rồi ở chân ở tay vẫn bị trói liền, trên đó còn được thiếp bùa phong. Thật đúng là chết rồi mà còn chịu kiếp khổ sở đầy ải, thế nên mới gọi là ải chành. Ông lão lẩm bẩm đọc một bài kinh gỡ ải, rồi lấy tay cởi trói, tháo thòng lọng, bảo người ta đem đốt đi. Sau cùng đào lên được ba cái chum gốm, ở bên trong chứa chất dịch mà trong nước như có mùi thơm thơm, đem chôn ở mãi tận núi Hoàng Liên. Hai thầy trò đem xác người thiếu phụ ấy tắm bằng dầu quế, mặc lại quần áo cho tử tế, rồi đem hỏa thiêu cho rắc xuống sông. Đêm hôm ấy con ma chảnh nó hiện về, nó tạ ơn. Nay nhìn nó không còn kinh tởm nữa, mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, lại còn mặc quần áo mới, tóc tai gọn gàng. Người thiếu phụ ấy quỳ ở cạnh giường lạy ba lạy, rồi lướt thẳng về hướng tây, tỏ ý là sẽ đi đầu thai cõi phủ. Đến sáng dậy, hai thầy trò sửa soạn lên đường. Nhà họ Hiền xin được biếu tạ công lao, đây là vàng bạc. Chỉ thấy ông lão nói: "Chúng ta làm phúc, công lao không lấy, nhưng nếu như gia chủ công đức thì lão xin giúp tạo phước cho. Tiền bạc cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu, nhưng không giữ làm của riêng, mà nhờ gia chủ đem đi sửa chùa dựng miếu, bố thí cho chúng sanh đói khổ ạ." Nói rồi, chỉ bảo thằng đệ tử vuốt tay qua đống vàng bạc một chút. Sau đó, cả hai thầy trò từ biệt nhà họ Hiền đi thẳng ra ngoài cửa. Cả nhà họ Hiền hôm ấy đứng ở đằng xa mà bái lạy hai thầy trò ân nhân. Hai thầy trò nhà ấy không ai khác chính là đứa con trai của Vân Bình ngày trước đã đi lánh nạn diệt môn, tên là Bảo Kim. Còn ông già kia chính là người đã đưa Bảo Kim qua sông 11 năm về trước. Ông họ Cao, tên Thuận, vốn xưa nay vẫn vân du khắp nơi siêu độ cho những vong hồn chết đường chết chợ hay những nơi chiến trường binh đao. Tiếng kêu khóc thấu tận trời xanh, không ai chúng cúng tế mà thành ra ma ma ra quỷ, rồi bị các thầy bùa đem về làm âm binh sai khiến đau khổ đến chết. Dù cho tinh thông các phép, Cao Thuận cũng chỉ dùng để cảm hóa siêu sinh cho ma quỷ, chứ hiếm khi lão làm các loại bùa phép để tư lợi cho mình. Bảo Kim đi theo thầy Cao Thuận được 11 năm, đã học được phân nửa tài phép. Tuy đã có thể ra đời kiếm ăn, nhưng chàng Bảo Kim tính tình lương thiện, cũng muốn siêu sinh tịnh độ cho các vong linh oan khuất, cho nên luôn theo thầy phiêu bạt để bắt ma dữ, trừ cường đạo. Khi ấy Phật giáo nước Nam đang ở thời kỳ thịnh trị, có nhiều nhà sư tài phép đạo hạnh cao thâm, tỷ dụ như là Sư Minh Không, Giác Hải, vẫn nổi tiếng xưa nay. Còn nghe chuyện Vô Lý Thần Tông có bệnh mọc lông ở trên người mà hóa thành loài hổ, đến khi được Pháp Sư Minh Không tắm gội bằng thuốc, nhà vua lại trở lại thành người. Tục truyền Vô Lý Thần Tông chính là hậu kiếp của ông Từ Đạo Hạnh. Thật là đất Nam có nhiều chuyện dung di ma quỷ ly kỳ. Xét ra thì yêu ma cũng nhiều, mà người tài cũng lắm. Không cần phải xét ở đâu, cứ nhìn thẳng vào dân gian là thấy. Hai thầy trò Cao Thuận và Bảo Kim rời nhà họ Hiền đi được 5-6 ngày đường, thì đến một thôn, ở đầu cổng có treo chữ cát rất to. Hai hàng liễu kéo dài phủ lối đi. Ở bên trong thì trời đất hôn ám, khí lạnh thấu xương. Mơ hồ có nhìn thấy chướng khí bốc lên che cả nhật nguyệt. nhìn cảnh này đã biết đây là điểm không lành. Cao Thuận thấy vậy, vẫn không lấy làm ngại mà xăm xăm bước vào. Hai bên đường nhà nào cũng treo đèn trắng ở trước cổng, trên ấy còn buộc một mảnh vải, là báo là vải trắng có tang. Hai thầy trò suy nghĩ, thắc mắc rằng là tại sao thôn này lại có nhiều người chết như vậy, bèn đến một nhà gõ cửa. Ra mở cửa là một bà cụ, độ tuổi đã ngoài 70, đôi mắt toét nhèm, đi chân đất. Thấy hai thầy trò, bà cụ hỏi: "Xin hỏi, hai ông đi đâu mà lạc vào đây? Tôi bảo cho mà biết, chứ không phải là tôi hẹp hòi một bữa ăn. Nhưng xin các ông, có quý mạng mình thì đi ngay cho, kẻo thiệt mạng rồi khổ sở." Nói rồi, bà lão rơm rớm nước mắt, định đóng cửa quay vào. Lập tức, lão Cao Thuận bước lên hỏi: "Thưa cụ, cớ làm sao mà người lại bảo chúng tôi đến kỳ vong mạng? Tôi đây là người học đạo và phép phù thủy, cụ cứ nói tôi giúp cho." Thấy lão Cao Thuận nói vậy, bà già mở cửa mời hai người vào rồi vội vàng đóng lại. Ở bên ngoài trời mới về chiều mà không khí âm u như phủ sương. Bà cụ thấy Cao Thuận nói mình là người có phép phù thủy thì bán tín bán nghi, điệu bộ thì lấm lét như là sợ ai nghe được hoặc động chạm đến ai. Quay ngang quay ngửa, bà mới khẽ giọng: "Hai bác không biết, thôn chúng tôi là thôn xà cát, trước chuyên làm rượu rắn đem bán cho các hàng thuốc bắc. Chuyện cách đây gần một năm, thôn tôi có người bắt rắn tên là Chất. Hắn vào núi đem về một con rắn lục có hai cái màu đỏ, màu sắc lòe loẹt. Hắn mới mổ con rắn đem ngâm vào bình rượu thuốc. Từ ấy thôn tôi mắc cái nạn xà tinh báo thù." "Sao? Cụ nói là xà tinh trả thù sao?" Bà cụ kể lại chuyện xà tinh trả thù ăn thịt người. Con rắn trắng có màu, tức là rắn con của xà tinh, ở trong động trên núi Vạn Trường. Chẳng may nó đi chơi, bị người làng xà cát bắt giết. Con mẹ đi kiếm ăn về không thấy con đâu, thì hóa thành một người đàn bà ăn mày, ngồi ở góc chợ. Qua 3 ngày nghe ngóng tình hình, thì biết được người tên là Chất bắt được con rắn trắng có màu đem giết rồi ngâm rượu, bày ở trong nhà. Hằng đêm, xác con rắn có tỏa ra một vầng sáng thấm vào rượu, cho nên bình rượu trông như là ngọc lục bảo, rất đẹp mắt. Tay Chất muốn đem bình rượu ấy tiến nạp cho quan sở tại là Trần Chí, để cho việc buôn bán được hanh thông. Nhưng chỉ sau hôm ấy, người ta không thấy người đàn bà ăn xin ngồi ở chợ nữa, mà hai đứa con nhỏ của Tay Chất đi đâu không thấy về. Người trong thôn đi tìm khắp nơi, khi đến chân núi Vạn Trường thì thấy có một lớp da rắn thân to hơn cái cột đình, cùng với hai đống máu và những phần tàn thi tay chân của trẻ em. Tay Chất đến đó, vừa nhìn thì nhận ra ngay, ấy là cái vòng trên tay của con gái mình, mới biết là mình đã giết con của xà tinh trong núi. Lòng tức giận liền vác gậy đinh ba cùng với mấy người nữa vào núi tìm yêu tinh. Thế nhưng đi mãi, gã cũng chẳng về. Người trong thôn đoán là cả đám người ấy đều đã bị con xà tinh ăn thịt. Như vậy cứ hàng tháng, hễ đến ngày 15, con xà tinh đó sẽ bò vào một nhà trong thôn, bắt một đứa trẻ con đem đi. Người làng bảo nhau đem đồ đi cúng tế, nhưng yêu quái vẫn không thôi hại người. Vì đều là người trần mắt thịt, dùng cách nào cũng không thể ngăn được yêu pháp, cho nên nhà nào cũng gần như là đeo khăn tang. Nhà bà cụ già đến tháng này cũng là đến hạn xà tinh bắt cháu. Vì hễ nhà nào được chọn, trong vườn ngoài ngõ đều thấy có những da vảy rắn. Nghe đến đây, Cao Thuận liền bảo với đồ đệ: "Mày đi mua cho ta nhiều tre nứa và dầu đèn, tiện mua thêm cả ớt về đây." Kim Bảo chưa biết là thầy mình định làm gì, nhưng cũng vâng lời đi ngay. Một lát sau, ôm về 2-3 ôm tre nứa, lại thêm cả mấy túi ớt tươi dầu đèn. Đoạn hỏi bà cụ: "Bà có biết trong núi này có hang động lớn nào không? Gần nguồn nước thì càng tốt." "À, có. Ở trên núi, trách về hướng Bắc, có một con đường xuyên sơn. Đi sâu vào bên trong có một cái hồ nước rộng lắm. Cạnh ấy có một cái hang sâu hun hút, bị người ta đồn là có ma quỷ yêu tinh. Cho nên là cánh thợ săn tiểu phu không dám bén mảng. Mấy bộ tàn thi tay chân của lũ trẻ cũng được tìm ở đấy." "Vậy là rõ rồi. Con yêu tinh từ đó mà ra, phen này tao sẽ trừng trị mày." Vừa dứt lời thì bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng rin rít. Kim Bảo khéo léo đi ra cửa, nhìn qua khe, thấy ở ngoài đường có con gì thân như thân rắn, thuộc giống bò sát, da đen ngòm ngòm. Thế nhưng vòng thân thì dễ phải to hơn cả cái cột đình bỏ qua cổng. Một lát sau nó bỏ đi, để lại dưới đất những vệt nhớt màu đen có mùi tanh hãm. Cao Thuận tặc lưỡi nói: "Con quái này nó đã đến đây, vậy để xem tao bắt mày thế nào." Cụ già rún cả người vào. Lão Cao Thuận nói: "Bà không cần sợ, may là bà gặp thầy trò chúng tôi. Nhưng hỏi khí không phải con cái và các cháu bà đâu." Bà cụ ra ý nói nhỏ chỉ vào góc: "Nhà nó đang trốn ở dưới hầm kia. Vì sợ yêu tinh cho nên phải tìm cách chui vào ấy mới mong thoát được kiếp nạn. Nhưng xem chừng con yêu tinh nó tinh danh lắm, nó biết chắc là con cháu tôi nó còn ở đây, chỉ chờ đến ngày là sẽ vào bắt. Không ai ngăn được. Tuy hết cách nhưng vẫn phải ở đấy cầu xin thần Phật giúp cho." Lão Cao Thuận lại nói: "Từ nay đến 15, còn 2 hôm nữa, tôi sẽ đi tìm nó trước. Bà cứ yên tâm, chúng đã muốn bắt người thì có trốn đến đâu cũng sẽ lần cho kỳ được. Có trốn cũng như vậy thôi, thế nó mới là loài yêu tinh." Sáng sớm ngày hôm sau, hai thầy trò đem các đoạn tre nứa vót đầu thật nhọn, đóng vào giữa đoạn tre nứa một cây sắt sắc như dao, bôi lên dầu đèn cho trơn, đoạn lại nấu ớt lên thấm vào một ống, tất thảy là được hơn 200 ống. Ngày hôm sau, hai người ăn uống thật no, rồi cắp nón, tìm đường lên núi Vạn Trường. Lần mò đến một cái động lớn ở bên hồ, cả hai leo lên một cái cây, nằm phục. Chờ từ sáng đến chiều không thấy có động tĩnh, chỉ thấy trong hang có gió thổi ù ù ra ngoài, thỉnh thoảng có tiếng động như sấm nổ. Hai thầy trò bạo gan lần mò vào trong để xem, nhưng tuyệt nhiên không dám đốt đuốc. Vừa đi được nửa hang thì nghe có tiếng như tiếng thở, cùng với hai ngọn đèn xanh lét như là cái ô cửa sổ, nhìn mà chết khiếp. Kim Bảo định đi vào tiếp, nhưng lão Cao Thuận ra hiệu rút lui. Hai thầy trò lại tiếp tục leo lên cây chờ đợi. Bấy giờ Kim Bảo mới hỏi: "Thầy, sao không vào xem xét? Có hai cái đèn thắp ở bên trong, lỡ trong đó có người thì sao?" "Làm gì có người nào, cũng chẳng có cái đèn màu xanh nào đâu. Đó là hai mắt của con yêu tinh đấy. Con yêu tinh đấy ngủ, nhưng mắt vẫn phát sáng để đề phòng. Ta không cho mày vào đấy, để nhỡ đâu nó thức dậy thì chẳng phải là dâng đến tận mồm cho nó sơi sao?" Nói đoạn hai thầy trò chờ đến canh hai, con rắn bò ra khỏi hang kiếm ăn. Đến canh tư, lại bò trở lại hang, bắt đầu nắm bắt được giờ đi giờ về của con quái. Cao Thuận cùng Kim Bảo về nhà, đem những vật đã chuẩn bị từ hôm trước, chờ cho con yêu tinh trở vào hang sâu, liền đem tất cả tre nứa sắt nhọn chôn hết ở bên dưới đất, chỉ chỉ lộ lên khoảng vài phân. Loài rắn xưa nay không có chân, phải trườn bằng bụng, cho nên cách này dùng là để trừ những con yêu tinh ấy là chuẩn quá. Kim Bảo tấm tắc khen thầy mình. Chỉ ngẫm thôi mà cũng phải cảm phục mưu trí của thầy Cao Thuận. Xong xuôi đâu đấy chờ đến canh một, lão Cao Thuận bắt tay làm loa, kéo lên bên trong, lấy ra hai cái chum, trong đó có vỏ trấu, có cứt gà, ớt bột. Bảo hai thầy trò châm lửa bịt mũi, rồi lăn hai cái chum vào bên trong. Lập tức khói bụi bốc lên mù mịt, cay xè xè. Lúc này vỏ trấu và củi ướt kết hợp, lại thêm cả ớt, nó khác gì như là sông chuột đi. Con rắn tinh ở trong hang giật mình tỉnh giấc, thấy khói thổi vào, vừa cay vừa hắc. Loài rắn vốn dĩ lại sợ cái thứ ấy, không tài nào chịu nổi. Nó từ từ trườn ra ngoài. Vì thân hình quá khổ, bụng của nó lúc chui ra ngoài hang bị những mũi dao sắc nhọn chôn bên dưới cứa vào thành những vệt dài mà đến bản thân nó cũng không hề hay biết. Máu đã chảy thấm đẫm cả nền đất. Bây giờ lão Cao Thuận mới mừng rỡ. Nó tất phải chết vì mất máu. Có khi còn sổ cả ruột gan ra ngoài mà không hay biết. Bởi vì trên các mũi dao bồi nước ớt làm cho nó tê dại. Có khi nó bị thương cũng không thấy đau. Bởi vì dao sắc cắt thịt nhẹ như lông hồng. Nó càng bò trườn thì vết rách lại càng toạc ra. Hơn nữa loài rắn là loài máu lạnh, cảm xúc lại càng ít. Lúc quay sang thì yêu tinh đã đi đâu mất, chỉ để lại những vệt máu dài ở trên đất. Hai thầy trò lần theo dấu máu đi đến bên một con suối. Thấy nước ở bên dưới đỏ lằn lên thành vũng. Cả hai thất kinh, không biết là yêu quái đã trốn đi đằng nào. Từ dưới mặt nước đột nhiên phóng lên một cái mồm đỏ ngầu ngầu, hai cặp mắt sáng lên như đèn lồng. Hai thầy trò vội vã nhảy sang hai bên né tránh. Con quái trườn chồm từ dưới mặt nước lên, đớp bên tả, mổ bên hữu. Miệng nó có thể nhuốt lấy cả một con bò. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, lão Cao Thuận nói với đệ tử: "Bây giờ con quái còn khỏe, may về nhà. Ở trong xó tao có để hai cái sọt đựng trứng gà, đem đến để cửa hang để ta dụ nó." Nói đoạn, lão phóng mũi đinh ba cắm ngay vào giữa mặt. Con quái trúng đòn đau quá, chồm lên đuổi theo lão Cao Thuận. Nhân lúc ấy, Kim Bảo lẻn chạy về nhà, đem hai cái sọt, trong đó toàn đựng trứng gà con so, đem đặt ở cửa hang. Kim Bảo còn cẩn thận đập vỡ mấy quả trứng ném vào bên trong, sau đó trèo lên trên cây cổ thụ. Lão Cao Thuận dụ yêu quá quái chạy đã thấm mệt, bèn kiếm một gốc cây chui tọt vào đó ẩn nấp. Yêu tình đuổi đến nơi thì không thấy lão đâu, tức tối phun độc phì phì. Sau thấy nó quay về hang để dưỡng thương, ngửi thấy mùi tanh tanh của trứng gà. Xưa nay loài rắn tinh vốn thích trứng gà, lại nhìn thấy giỏ trứng như là gặp món khoái khẩu, nó lập tức chồm đến nhốt ngay. Sau đó, nó ôm một thân bụng máu chui vào hang. Cao Thuận lúc này trở lại chỗ cũ, nói với đệ tử: "Thế nào, nó đã ăn giỏ trứng chưa?" "Dạ, nó ăn rồi." "Được, về thôi. Mai ra bờ suối, nó tất phải chết ở đó." Kim Bảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng cũng nghe lời thầy mà về. Đến ngày hôm sau, hai thầy trò ra bờ suối thì đúng vậy. Con yêu quái rắn đã chết nằm ngửa bụng ở bên suối. Kim Bảo kinh ngạc: "Thầy, sao nó ăn trứng gà mà lại chết? Sao hay vậy thầy?" "Trứng gà đâu mà trứng gà. Ấy là vôi sống, chỉ có một vài quả bên trên là mồi. Nó ăn xong tất sẽ khát nước ra đây mà uống. Vôi sống ở bên trong mà kết hợp với nước thì khác gì là luộc bụng, luộc ruột, nấu gan." Con yêu quái tất nổ bụng mà chết chứ còn sao. Hỏi mày vẫn còn xanh và non lắm con ạ. Nói xong, lão sai Kim Bảo cắt lấy mật rắn cho vào trong tay nải. Bởi vì mật rắn tinh rất quý, có thể dĩ độc trị độc. Hai thầy trò cắt đầu của con rắn tinh đem về để ở ngoài cổng. Bà cụ nghe tiếng hai người gọi, tưởng là cả hai đã bị rắn tinh ăn thịt, oan hồn hiện về báo oán, dùng răng mãi không chịu mở cửa. Phải một lúc lâu sau thấy hai người gọi gấp thì mới ló mặt ra nhìn. Vừa nhìn thì thất kinh, thấy cái đầu rắn khổng lồ đặt ở giữa cổng, to bằng hai cái xe bò. Người trong thôn đem đầu của yêu quái nộp cho quan sở tại. Quan mừng lắm, nhưng vẫn còn sợ oan hồn yêu tinh hiện về báo oán, cho nên cho người lập đền thờ ở chỗ hang rắn. Đoạn ban thưởng cho hai thầy trò, thế nhưng họ cũng chỉ lấy một chút gọi là lộ phí, còn đâu thì chia hết cho những người hành khất ở hai bên đường. Họ từ biệt nhà bà cụ và người trong thôn xả cát mà đi, lên đường Vân Du. Một ngày nọ, đến một trấn nhỏ. Trong đó có người tên là Trần Mỗ làm quan mới về hưu trí. Kẻ này tính tình ngang ngược, khi trước hay ăn của đút lót, về sau cáo quan, gia cảnh giàu có, thế nhưng mãi không đẻ lấy được một mụn con. Kẻ này đi cầu tự khắp nơi, đến năm Kỷ Mùi thì sinh được một đứa con trai. Đứa con thông minh lanh lợi, học một hiểu mười. Năm 14 tuổi đã giỏi hơn cả các thầy đồ. Thế nhưng phải cái thể trạng yếu ớt, hay đau ốm, có khi lại càng ngày càng nặng, không tự đi lại được. Lão thương con, chạy chữa khắp nơi mà không khỏi bệnh. Nay vì không có thuốc nào công hiệu, bèn làm một tờ cáo phó để chiêu hiền. Nếu như ai chữa được bệnh cho con thì thưởng 100 quan tiền, 10 nén bạc. Thầy thuốc khắp nơi đổ xô đến, ai cũng muốn trổ tài. Họ thay nhau bốc hết thuốc bổ thận tráng dương, rồi các loại thuốc quý, đương kỳ, quy kỳ tử, để làm thức tẩm bổ trị bệnh. Thế nhưng cậu ấm nhà họ Trần vẫn không thuyên giảm. Lúc này lão Cao Thuận đi đến nhà ấy, thấy oán khí trong nhà bốc lên, đã chuyển sang sắc tím. Trong lòng nghi nghi, liền cũng giả làm thầy thuốc vào xin trị bệnh. Vừa nhìn là biết có sự chẳng lành, bèn nắm lấy tay của Trần lão. Ngày xưa giờ làm quan, liệu có đắc tội với ai mà hại chết người ta hay không? Hoặc có làm ra oan tình gì để cho kẻ chết đi phải oán hận hay không? Người nói gì? Sao lại hỏi ta như vậy? Lão Cao Thuận thấy Trần Mỗ mặt tái đi, có ý giận, liền thét ra nhân đuổi luôn hai thầy trò ra đường. Hại cái thằng khô rách áo ôm! Tao chỉ cần thầy thuốc đến chữa bệnh, mà cái đám ăn mày ở đâu lại đến nói lời càn quấy? Cút ngay, tao nổi giận thì lại được chết. Cao Thuận lúc này đứng ở giữa cổng mà nói: chỉ sợ người đuổi lão ra, đến khi lại phải tìm người đón lão về. Lúc ấy mất mặt. Lão nói lão ở cây dương liễu bên cạnh bờ sông chờ Trần Mỗ người, nếu có gì cứ đến tìm lão. Nói xong, hai thầy trò bị đuổi thẳng ra đường. Lão Cao Thuận nói với đệ tử: ta thấy mày cứ hẵng ra cốc cây rừng liễu mà chờ, kiểu gì đó cũng đến cầu xin. Kim Bảo chưa hiểu ý thầy. Nó đã đuổi thầy trò ta, sao còn chờ nó? Thầy trò ta cứ đi thôi. Mày không hiểu được hết đâu, một chút nữa ta sẽ nói cho mà nghe. Cứ ra hàng rừng liễu mà ngồi nghỉ ngơi. Hai thầy trò ngồi xuống gốc cây, trải bánh nướng ra ăn. Lão Cao Thuận nói: Trần Mỗ thực tình con hắn chẳng có bệnh tật gì đâu, tất thầy là ở hắn mà ra. Tên này chắc chắn khi trước làm quan đã từng làm điều oan trái, cho nên tòa âm bên dưới cho oan hồn đầu thai làm con hắn để trả thù. Ta đoán không nhầm, chỉ nội trong nay mai nhà hắn sẽ táng ra bại sản và phải đi ăn mày vì đứa con đó. Trần Mỗ lúc này ở nhà, nghe hai người ban chiều nói chuyện oan khuất, thì bất giác nhớ lại câu chuyện cách đây 10 năm. Khi đó hắn còn làm quan tri phủ Từ Sơn. Ở trong trấn, có một kẻ lưu manh tên là Dương Thụ, có tranh chấp với một nhà phú hào. Nhân trong ấp có một anh học trò nghèo, người ở xứ khác tới. Bởi vì trượt đường khoa cử cho nên về đây mở lớp làm ông thầy đồ. Dương Thụ vì muốn giáng họa cho nhà phú hào kia, cho nên đang đêm vượt tường vào nhà thư sinh, đánh chết anh thư sinh. Định bụng mang xác anh này đem quẳng vào nhà phú hào để vu vạ. Chẳng may bị người ta phát giác, đem giải lên công đường của Trần Mỗ. Tức thì Trần Mỗ cho thăng đường xử án, nhưng Dương Thụ là phường xảo quyệt, liền đấm họng đút lót Trần Mỗ 400 quan tiền. Trần Mỗ thấy anh học trò nghèo từ xa đến, đành lo cho việc êm xuôi, cho nên cũng chẳng ai biết đấy là đâu, mà tha bổng cho Dương Thụ. Từ đó cứ đến ngày giỗ của anh học trò, Trần Mỗ hay thấy có người học trò mặt mũi đẫm máu, quỳ ở công đường mà kêu khóc. Có khi thấy anh này còn mở cửa bước vào trong phòng, đứng ở đầu giường. Trần Mỗ cứ ngỡ là ác mộng. Đến tận khi cáo lão về quê, lúc ấy túi đã rủng rỉnh tiền tham ô. Lúc đi kiệu qua cầu gỗ bên sông, tức thì Dương Thụ từ đâu chạy lại, vừa kêu vừa khóc, rồi hộc máu phun vào chân kiệu mà chết tốt. Trần Mỗ lúc ấy thất kinh. Nay nhớ lại chuyện cũ, trong lòng bất an, lại nghĩ đến lời lão Cao Thuận nói, biết là đã đuổi nhầm cao nhân. Trần Mỗ lập tức cho người đến cây dương liễu mời thầy về. Hai thầy trò lão Cao Thuận đang ngồi ăn bánh nướng, thì thấy bọn gia nhân đến mời, điệu bộ tha thiết. Dạ, thưa hai ngài, chúng con mời hai ngài trở lại. Khi nãy, ông chúng con không biết là cao nhân, cho nên có mạo phạm. Ông con hối hận lắm. Xin hai ngài đánh cho chữ đại xá, về giúp ông con trị bệnh cho cậu ấm nhà con ạ. Khi nãy ai đuổi lão, thì giờ người ấy tự đến mà mời. Các anh cứ về đi. Nói xong, lão Cao Thuận lại đậy nón lên mặt mà ngủ tiếp, không quan tâm. Tên gia nhân về bẩm báo với Trần Mỗ. Trần Mỗ biết, nếu như mình đích thân không đến mời, ắt việc không xong. Bèn hạ mình sắm sửa quần áo chỉnh tề, đến gốc dương liễu mà vái. Xin hai vị cao nhân, ta có mắt như mù, lỡ nói lời mạo phạm đến tôn nhan hai ngài, có gì xin hai ngài đánh cho chữ đại xá. Nay xin rước hai ngài về tệ xá, để được nghe lời vàng y ngọc. Cao Thuận lúc này mới thản nhiên ngồi dậy, nói với Kim Bảo. Thôi, Trần tiên sinh đã nói thế, thầy cho ta xem ông ấy có gì sai bảo. Kim Bảo cũng nhổm dậy, lấy tay nải, đi về với Trần Mỗ. Hai thầy trò vào đến tư thất, Trần Mỗ đem rượu thịt ra mời, rồi đuổi hết gia nhân ra ngoài đóng cửa, để cho nó riêng tư. Mới giờ lão Cao Thuận mới hỏi. Khoan hẳn ăn. Lão hỏi lại ông, có phải khi trước đã gây ra oan tình gì mà phạm tới mạng người? Lúc này Mỗ quỳ sụp xuống lạy. Thưa thần nhân, phạm đến mạng người, quả là không. Nhưng mà khi trước ta có tham lam ăn của đút lót của phường vô lại, mà đổi trắng thay đen cho đứa giết người thoát tội. Chứ quả thực là ta cũng chưa từng hại ai. Lúc này lão Thuận cau mày. Vậy ông trên làm quan phủ mẫu lại đi bao che cho phường trộm cướp, trên dối thiên tử, dưới hại lương dân, thực là không thể tha. Tội ông chết là đáng rồi. Lão Cao Thuận giận dữ đập bàn một cái. Thật là kỳ quái, cái bàn rung lên bần bật, thế nhưng thức ăn ở các đĩa trên bàn lại không hề hư hao. Đủ để thấy một cú đập này lực đạo nó vi diệu như thế nào. Trần Mỗ lại càng sợ tái mặt. Bẩm, tôi đã hối lắm rồi, chỉ mong sao đứa con khỏe mạnh. Tôi chỉ có một mình nó là nối dõi tông đường, dẫu có chết cũng cam lòng. Thấy người cũng có lòng hối cải, lão sẽ cứu cho. Bây giờ âm đức bên dưới âm ti nhà ngươi đã tổn hại nhiều, sợ sau này chết đi còn phải tội, ném lên núi đao, thả vào vạc dầu chứ chả chơi. Nay ta bảo cho cách, để tự biết mà tu tâm. Giờ nhà ngươi có ăn bao nhiêu tiền của đút lót, thì liệu mà tự xem lại. rồi đem công đức mà xây sửa đền điện, bố trí cho kẻ nghèo đói, chăm làm việc thiện vào. Nhớ, việc thiện ấy là phải xuất phát từ tâm, nếu mà làm cho có, phép không linh đâu. Nghe đến đây Trần Mỗ dạ vâng lạy Lục. Lão Cao Thuận lấy ra một đạo bùa màu vàng, viết vào đó mấy chữ như viết sớ, đoạn chấm máu điểm vào đó một dấu tay, đem đốt đi rồi nói: "Ta giúp nhà ngươi làm một đạo bùa gửi xuống dưới các quan, để ngươi có thời giờ mà sửa đổi. Nhược bằng không chỉ liệu trong vào nửa năm, ngươi tất phải chết, táng ra bại sản mà đi ăn mày, rồi chết đường chết chợ, da thịt bị chó tha quả mổ đi, biết chưa?" Nói đoạn liền không ăn uống gì nữa, khoát tay cùng Kim Bảo đi. Trần Mỗ từ đấy ăn chay niệm Phật, của nải đều mang đi bố thí cho đình chùa, cho các nạn dân chạy lũ. Mọi người đến đều được Trần Mỗ phát gạo cứu tế, lại cho mở xưởng dệt vải, dạy người dân thêu thùa. Dần dần, thoáng một cái, đến 14,5 cân vàng cũng ra đi sạch. Thế nhưng người con trai lại khỏe mạnh lại, gia cảnh vì cứu giúp muôn dân cho nên cũng thành ra khánh kiệt, bây giờ chỉ còn đủ ăn. Nhưng đến khi đứa con lên 16 tuổi, tối hôm ấy hộc ra một bát máu, ngã lăn ra đất. Trần Mỗ đỡ đứa con dậy, chỉ thấy nó nói: "Tôi đây không phải là con ông, chỉ vì ông nhận 400 quan tiền, rồi còn tổng cộng là 14,5 cân vàng đút lót mà tha mạng cho kẻ giết tôi. Rồi chúng sinh bị lũ, bị ông ăn trên đầu trên cổ mà chết, tất cả đều thành ân oán. Tôi đầu thai vào để phá nhà ông. Này, tôi thấy ông tích đức hành thiện, của nải đã tiêu tán, cho nên tòa âm triệu tôi về. Ông đừng than khóc làm gì." Nói xong, người thanh niên hộc máu. Trần Mỗ khóc lóc thảm thiết, trách trời cao bội bạc. Một hôm, đang nằm ngủ mơ, thấy có con quỷ sứ hiện hồn lên nói: "Người chớ trách quỷ thần, cứ chăm chỉ hành thiện, trời sẽ đền cho đứa con khác." Trần Mỗ đến năm 70 tuổi vẫn còn đi quét đường làm phúc, thấy người chết đói thì chia cơm cháo cho ăn. Thế rồi năm 75 tuổi, có một người đàn ông đem đứa con gửi để làm con nuôi. Sau này khi Trần Mỗ chết đi, được đứa con nuôi ấy giữ hương hỏa, âu nó cũng được coi như là trời trả ơn. Lại nói về hai thầy trò Cao Thuận, vừa ra khỏi chợ phủ, thấy đằng trước mặt đang có đám diễn trò. Hai người này là dân mãi nghệ chuyên bán thuốc kiếm tiền. Họ có một trò ảo thuật, nghe qua đã rợn cả người. Ấy chính là trò chặt đầu. Trò ấy, người cha làm phép như lên đồng, rồi chườm một tấm vải đỏ lên cổ, hô lớn một tiếng xuất. Người con gái vung đao chém xuống, tức thì cái đầu rụng ra nằm ở trong tấm vải đỏ. Còn cái thây người thì vẫn sống, hai tay bưng cái bọc đựng đầu giơ lên cho mọi người xem. Tuyệt nhiên không hề thấy có máu chảy ra. Một hồi người con gái bôi thuốc cao lên cổ của người cha, rồi cái thây tự đặt lại cái đầu, chùm tấm vải. Tức thì người cha hô nhập. Khi gỡ tấm vải ra, đầu đã lại liền lại. Người ta xem xong thì lập tức vứt tiền tán thưởng, rồi thi nhau mua thuốc. Kim Bảo thấy trò ấy đông vôi, liền kéo thầy mình vào xem người ấy dùng phép gì mà làm được như vậy. Lão Cao Thuận cũng tò mò, khi nhìn sắc mặt của người cha ấy đã sạm lại, liền giơ tay bấm độn. thấy ngày hôm nay là ngày xấu liên quan đến người cha. Khi người cha kia chuẩn bị thực hiện trò biểu diễn thì lão nói nhỏ: "Đạo huynh, hôm nay ngày xấu lắm, không nên không nên." Người cha đắc chí: "Kìa, bác cứ đứng xê ra để tôi đi chỗ phép. Tôi học đạo đã nhiều, trò này có cái gì đâu. Xin lui ra, kẻo gươm đao không có mắt." Nói xong, liền lấy tấm vải đỏ trùm lên đầu, kề cổ xuống để cho đứa con gái chặt. "Nào nào, chặt đi, bà con xem phép của ta đây." Chẳng hay trong đám người đông đúc, có một người trong nghề học đạo đi cùng với một đứa con gái, chỉ độ 16. Kẻ này ăn mặc diêm dúa, hành tung quái dị, là một kẻ có phép phù thủy cao tay ấn. Lúc này cũng đứng ở trong đám, ánh mắt sắc như là mắt rắn, nhìn chăm chăm vào hai cha con nhà Mãi Võ, khóe miệng chợt vén lên một nụ cười. Chỉ thấy cô con gái Mãi Võ vung đao chặt xuống. Lúc này những người yếu bóng vía phải che mắt, có người rú lên sợ quá ngã lăn ra đất. Nhưng vẫn như mọi khi, cái đầu rơi ra nằm trong tấm vải, còn cái thây thì đi vòng vòng, trông sự tình rất khiếp đảm. Cái đầu bên trong tấm vải chớp chớp mắt như khi còn sống, tuyệt nhiên là không có chảy một giọt máu nào. Một hồi, người cha cầm cái đầu đặt vào trong cái cần cổ sau khi được cô con gái bôi cho một chút thuốc. Nhưng vừa cầm cái đầu lên thì bất ngờ có một cơn gió lốc thổi ù ù đến. Tấm vải đỏ bị bay ra, lộ ra cái đầu đang nhắm mắt bỗng mở trừng trừng. Cái thây đang cử động, tự nhiên nó khựng đơ cả người lại. Khi cái thây đặt cái đầu lên cái cần cổ, thế nhưng lần này cái đầu lại không liền lại với thân. Chỉ thấy ở trên cái đầu miệng mấp máy: "Không xong rồi, không xong rồi, hôm nay ta phải chết." Vừa dứt lời, cái đầu ở trên cái cần cổ ấy đã không dính thì rơi bịch xuống đất. Lúc này máu ở chỗ cái cần cổ bị chặt phun ra thành vòi, nhuộm đỏ cả nền đất ở trong chợ. Cô con gái gào khóc. Quan quân từ đâu ùa đến trói gô lấy cô gái, vu cho cô tội giết cha, tống cô vào ngục thất. Sới Mãi Võ đang đồng vùi tấp nập như thế, lập tức vang lên những tiếng kinh hãi gào khóc, rồi kẻ khóc, người chạy tán loạn. Lão Cao Thuận đứng xem, từ nãy đến giờ biết ngay là có kẻ đã giở trò yêu thuật. Cơn gió lúc nãy chắc là của kẻ đó gọi đến để phá phép nối đầu của người cha Mãi Võ. Loáng thoáng thấy có bóng áo đen, đầu tóc bờm sờm lẩn khuất trong đám người đã biến đâu mất. Trong lòng của lão Cao Thuận thấy bất an, nhưng vì ở đây đông người đang hỗn loạn, không tài nào mà theo dấu tên yêu đạo kia được. Lão Cao Thuận ném ra đất hai viên tròn tròn, chỉ nghe tiếng nổ đánh bốp một cái, khói bốc lên mù mịt, đám quan quân hỗn loạn. Thừa cơ ấy, lão Cao Thuận phất tay cho đệ tử. Tên đệ tử chạy lên, túm lấy cô gái, con gái người Mãi Võ, liền lập tức kéo đi. Cho đến khi khói tan, quan quân nhìn lại thì thấy người mình đang bắt trói chỉ là một cái hình nhân bằng cỏ. Cô gái được cứu đi rồi, nhưng vẫn không thôi than khóc. Hận là mình bất hiếu không chôn cất được cha. Nói đoạn, lão Cao Thuận sai Kim Bảo đóng giả làm họ hàng người chết, cho thuê thêm mấy người khỏe mạnh, mang quan tài vào chợ để nhặt xác người cha Mãi Võ về tẩm niệm. Cô gái thấy ân nhân cứu mình, lại chôn cất cha cho đàng hoàng, thì cảm kích, nguyện đi theo thầy trò để hậu tạ. Nàng tên là Thúy Liễu, người ở làng Phúc Lễ, trấn Hưng Hóa, con gái của gia đình bao đời theo nghề Mãi Võ. Cha của nàng vốn là người có võ thuật cao cường, khi trước đi theo học một thầy phù thủy ở miền Sơn Cước, được ông bày cho cái phép chặt đầu nối đầu. có thể tự ý chặt phần cơ thể của mình rồi lắp lại mà không hề đau đớn hay chảy máu. Người chặt đầu ra mà vẫn có thể nối lại sống như bình thường. Một thời gian, cha cô theo học người ấy. Thấy ông là loại người xảo quyệt, chuyên dùng bùa chú làm điều tàn ác, hãm hại nhiều người tu luyện tà đạo. Cho nên cha cô quyết định trốn về đồng bằng, lấy vợ sinh con, đem cái thuật chặt đầu nối đầu đi mãi võ kiếm cơm. Chẳng may hôm nay, không biết vì sao mà phép lại không thiêng, khiến cho cha cô rụng đầu mà chết. Đúng là đau xót khôn nguôi. Nghe cô gái kể lể khóc lóc, hai thầy trò cũng lấy làm mùi lòng. Bỏ mặc cô ta thân cô thế cô đơn côi thì không đành, bèn nhận làm học trò đồng môn cùng với Kim Bảo. Từ ấy, nhóm thầy trò Kim Bảo lại có thêm một người. Cô gái là người luyện võ, thạo các món nhào lộn, phóng ám khí. Ở bên eo lúc nào cũng có một sợi dây, có gắn một đầu sắt nhọn để tấn công từ xa, cực kỳ chính xác, gọi là Nguyễn Tiên. Lão Cao Thuận nói với Thúy Liễu: con tên là Liễu, vốn đã mang một vẻ đau buồn ủ rũ. Thật là tên nó vận vào người, nay cha con đã mất rồi. Ta đoán kẻ hại cha con chắc chắn là kẻ mà ta đang đi tìm. Vốn chỉ muốn vân du cứu nhân độ thế, không muốn vướng vào ân oán. Nhưng có lắm kẻ dùng phép phù thủy làm ác. Ta đây thân có thể giúp, mà không giúp thì là bất nhân. Chẳng giấu gì các con, cha mẹ các con rất có thể là cùng chết trong tay một người. Hắn vốn là đồng môn của ta. Ngày xưa là cùng học pháp chung một thầy trên miền Sơn Cước. Vừa nói đến đây, Kim Bảo sốt sắng. Vậy sao bấy nhiêu năm thầy không nói với con? Ta sợ mày trẻ tuổi hiếu thắng, lại sợ mày nóng lòng báo thù mà không chịu tu tập, muốn hướng đến sự buông bỏ thù hận mà sống. Nhưng xem ra ta đành phải phá lệ. Ngày trước thầy ta đã nói số ta ắt phải vong mệnh trong tay sư đệ. Bao năm nay ta để nó tác quái cũng là vì ta ích kỷ. Nhưng đến ngày hôm nay thì ta biết đã đến lúc phải thanh lý môn hộ. Nói đến đây, Kim Bảo cũng kể cho Thúy Liễu nghe chuyện cha mẹ của chàng vì mắc vạ với nhà Đỗ Kính Trung mà phải mất mạng. Hai người đều là thân mồ côi cho nên đồng cảm bùi ngùi xót xa. Một ngày, cả ba người cùng nhau về đến đất Từ Sơn. Nghe trong ấy có đám hội to lắm, đang làm lễ rước mẫu. Ở đây mấy năm trở lại đây có một cô gái tự xưng là mẫu thần hóa thành, có thể cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đất Từ Sơn bị hạn hán 3 năm không có lấy một giọt mưa. Cô gái đến, chỉ lập một cái đàn cao, hô mưa gọi gió trong một khắc vài giờ. Trời đất mịt mù, giông bão trút xuống như thác đổ. Những nhà ở đây lập một cái đền to như là cái nhà quan, mà cô gái ở trong đó hàng ngày được cung phụng như bà chúa. Cô gái tuyệt nhiên không nói lấy nửa lời, chỉ luôn dùng tay ngọc viết chữ đem đốt đi cầu đảo. Tín đồ theo hầu cô rất đông, ai không có con thì cầu con, ai còn nghèo khổ thì cầu tài cầu lộc, đều mang lễ đến mà lạy sống. Cả ba người nghe có điều lạ thì cũng mon men đến, thấy hàng trăm người theo hầu quỳ lạy xì sụp, đầu đội khăn vàng nhảy múa điên cuồng. Mà cô gái ngồi ở trên kiệu rồng có 12 người đàn ông khỏe mạnh khiêng, chẳng khác nào là thần nhân sống. Quả thực xem ra cũng có vấn đề lắm. Không biết là thấy nhân người ta cuồng tín cô gái hay là ngứa mắt, ông quan cho lính đến cửa đuổi hết mọi người đang lễ bái, bắt cô gái phải đóng cửa điện, không được làm trò dị đoan. Thế nhưng sau ấy vài hôm, quan về nhà thấy đầu đau như búa bổ, lúc nào cũng mơ thấy có người đàn ông cầm rìu bổ vào đầu. Một tháng sau quan chết. Người ta đồn là vì đắc tội với thần nhân chính là cô gái, cho nên rời đầy chết. Ai ai cũng sợ, không một người nào dám tỏ ra bất kính. Nghe người ta kể lại chuyện, lão Cao Thuận nói: quả là giống yêu nghiệt, chứ làm gì có thần thánh nào. Ta cũng đã từng nghe tới là có thánh mẫu của cửa rừng cửa phủ. Thế nhưng họ cũng không như thế này. Đây là lợi dụng tín ngưỡng để mà làm điều càn quấy. Để ta điều tra xem. Hai con cứ về nhà trọ chờ ta ở đó. Nói xong, đội nón lẩn vào trong đám người, giả bộ là người đi rước kiệu. Chờ cho đến trời tối, cờ quạt đã cất cả vào trong, cô gái cũng vào trong đền nghỉ. Lão Cao Thuận mới nhảy tường vào xem xét. Ở bên trong trang hoàng như là cung điện, nhưng lạnh lẽo không người. Khắp nơi đều có bệnh những người cỏ, tựa như là lính gác, người hầu. Lão Cao Thuận biết, ở đây chắc chắn là có kẻ không tầm thường. Bên trong chỉ có duy nhất ánh đèn ở gian chính điện. Dỡ ngói dòm xuống, thấy cô gái đang ngồi ở giữa nhà. Từ sau bức tượng lớn, có một cánh cửa mở ra. Một người mặc áo bào màu đen bước đến. Kẻ này ăn mặc diêm dúa, tóc tai bờm sờm. Người ấy không ai xa lạ, chính là kẻ đã từng phá pháp của cha Thúy Liễu khi ông ấy chặt đầu. Cũng chính là kẻ đã hại chết cha mẹ của Kim Bảo, và cũng chính là sư huynh đệ đồng môn với lão Cao Thuận. Mọi pháp tà ma đều từ một tay hắn mà ra. Kẻ ấy tên gọi là Phù Thủy Lý Bốc, và cô gái kia chỉ là bình phong để mê hoặc dân chúng mà thôi. Người áo đen bước ra, nói bằng một giọng quái khí. Này, có đến cả trăm kẻ theo ta, tôn lên bậc thánh sông chi tôn, để ban phước. Vậy thì chi bằng cứ ở đây mà táp quái, tha hồ mà vùng vẫy. Cô gái chỉ gật đầu, không nói. Một lúc sau bức tượng mở ra, Lý Bốc đi vào bên trong. Cô gái ngồi lại giữa điện. Cô lủi thủi đi ra gốc cây mai ủ rũ, rồi len lén nhỏ lệ. Cao Thuận không hiểu ra làm sao, nhưng thấy cảnh cô gái như vậy, cũng đoán là Lý Bốc lợi dụng. Nói xong, lão trở về. Đợi bọn Thúy Liễu và Kim Bảo đến, lão mới nói: tìm mãi không thấy, nay lại ở đây. Hai con sắp có cơ hội báo thù rồi. Đoạn kể lại cho hai người nghe về việc gặp Lý Bốc. Hai người nóng lòng muốn báo thù, vào trong đền tìm giết Lý Bốc. Thế nhưng lão Cao Thuận ngăn lại. Hắn pháp thuật cao thâm, chưa thể hành động ngay được. Đợi đến ngày 15 tới là ngày cúng lễ. Bọn dân cuồng tín sẽ mang lễ lạt cầu xin. Theo đó chúng ta lẻn vào trong đền, chờ dịp chúng ta sẽ ra tay. Ở trong trấn ấy có một cái am nhỏ, bên trong có một bệ thờ, hàng đêm còn nghe tiếng gầm gào. Từ ngày có thần nữ đến, mỗi năm người làng phải hiến tế một cô gái vào am, tế cho thần sông. Theo như lời cô gái nói, thì trong ấy thần sông đang ngự trị, phải hiến tế gái trinh thì mới khiến lũ lụt không có hành hoành. Kim Bảo và Thúy Liễu thấy cô gái bị bắt, mặc đồ rất đẹp, khuôn mặt buồn tủi bê mâm hoa quả. Một người khác mở cửa rồi lập tức kinh hãi đóng lại ngay. Nghi là có sự, hai người bèn lèn vào trong. Thấy trong am, gió thổi buốt xương, mùi tanh hôi khắp nơi. Nhìn thấy cô gái đang run run đặt mâm hoa quả lên trên bệ thờ. Đang vái lạy, thì bất ngờ từ đằng sau bệ thò ra một cái mồm toàn răng nanh nhọn. Một con quái vật, bốn chân to lớn, trông cũng không phải là thần linh, hà bá gì cả. Mà vừa nhìn thì nhận ra, ấy là một con cá sấu thành tinh xuất hiện. Con này thân dài mấy trượng, còn to hơn cả con bò. Nó nhào tới đớp mồi. Thúy Liễu trong giây lát lấy ra nhuyễn tiên, quấn lấy người cô gái giật ngược lại, tránh được cú táp của con cá sấu. Kim Bảo từ trên mái nhà nhảy xuống, vờn qua vờn lại trước mặt con cá sấu. Không ngờ là con cá sấu tinh há miệng, phun ra một luồng khói đen. Cả ba người phải né ngược né xuôi. Khói đen bay ra, va đập vào cái cột đối diện. Cái cột bị hất tung cả một mảng. Giả như cái khói ấy mà quấn vào da vào thịt, thì e rằng có mà thịt nát xương tan. Thúy Liễu múa nhuyễn tiên, bắn thẳng vào mắt con cá sấu. Chỉ thấy phập một cái, mũi sắt đã đánh mù một bên mắt. Con cá sấu vung đuôi mạnh, đánh đổ cả một cái cột nhà. Kim Bảo dùng dao đâm tới, thế nhưng lớp da của con cá sấu dày như giáp, đau thương khó lòng mà xuyên thủng. Hai người vờn nhau với con quái, đoạn đẩy cô gái ra ngoài. Nhưng ngoài cửa có người canh gác. Cô gái chạy ra kêu gọi thảm thiết mà cũng không có ai ra mở. Họ còn dọa nạt bắt cô phải ở trong. Không biết là đã có bao nhiêu cô gái bị con cá sấu tinh này ăn thịt. Thực tình người dân ở đây là đang ném con em mình cho con thú dữ, chứ đâu có phải là thần linh nào đâu. Nguyên ra con cá sấu đó chính là thú nuôi của lão Lý Bốc. Nó phải ăn thịt được 100 cô gái đồng trinh thì mới chính thức thành tinh. Lý Bốc vẫn hay dùng nó để làm vật cưỡi vượt sông, cho nên bày ra trò thần sông Hà Bá, bắt dân ở đây hiến tế con gái của mình cho con quái vật. Hai bên đang đánh nhau, con quái chồm lên đớp thẳng tới Thúy Liễu. Nàng quất cây nhuyễn tiên leo lên trên cột nhà. Kim Bảo nhảy ra sau lưng, ngồi trên người của nó. Con quái quẫy đạp, lăn lộn, nhưng Kim Bảo nhất định không buông. Nhắm thấy vùng đầu, phần da có mềm hơn, chàng giơ tay đâm thẳng xuống sau ót một nhát. Con quái đau đớn quẫy hất văng chàng ra, định chồm đến cắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cây lao phóng đến, găm luôn cái đuôi của nó chặt xuống dưới sàn. Con cá sấu quẫy đạp, không thể nào lại gần Kim Bảo được. Từ trên mái nhà, lão Cao Thuận nhảy xuống, vùng đào sáng quắc chém một đường. Chỉ thấy loáng một cái, con quái vật đầu một nơi, thân một nẻo. Lão Cao Thuận nghĩ một cách, chơi cho tên Lý Bốc một vố, liền bảo cả bọn cùng nhau lột ra con quái vật đem về. Cô gái kia cũng được cứu, len lén đưa về, tuyệt nhiên không cho ra ngoài, làm như là cô đã bị ăn thịt. Cả ba người đem ra con quái, bọc lại thành một đôi giày, xong xuôi đâu đấy, đợi đến ngày dâng lễ. Họ lẻn vào trong, đặt đôi giày làm bằng da quái vật lên làm lễ tạ. Nhân lúc đông đúc, cả ba trốn vào một góc, đợi đến khi trời tối. Lý Bốc từ đằng sau bức tượng chui ra, xem đồ lễ vật. Khi vừa sờ đến đôi giày, thấy đôi giày làm bằng da quái vật thì giật mình, biết là có điểm chẳng lành. Lại có kẻ đến giết đi con thú cưỡi của mình thì tức tối gào thét. Đúng lúc ấy, từ trên mái nhà có ba người nhảy xuống. Thúy Liễu phóng ra cây nhuyễn tiên, bắn thẳng tới trước mặt của Lý Bốc. Lý Bốc ngả người né tránh. Hóa ra là bọn mày. Cao Thuận, ta và My đã thề nước sông không phạm nước giếng, vốn đã chẳng đụng nhau từ ngày xuất sơn, nay lại kiếm cớ gây sự với ta sao? My muốn hỏi thì đi mà hỏi hai đứa học trò của ta đây. Lúc này lão Cao Thuận múa tít trường đao, ánh sáng từ đao tỏa ra loang loáng, trông lão vô cùng uy nghiêm. Cả ba bắt đầu đánh nhau. Cô gái giả làm nữ thần, mặt mũi trắng bệch, hai mắt trợn lên không tròng, tóc tai hóa ra màu trắng như cước, móng tay mọc dài, toàn là những móng vuốt sắc nhọn. Xông tới, hộ vệ cho Lý Bốc. Lão phất cờ, chỉ đông, chỉ tây, nhất tề từ đâu xông đến mấy mươi hình nhân bằng cỏ, tay cầm binh khí, đi lại như người, xông đến bao vây ba thầy trò. Xem ra chúng mày đã quá coi thường tài phép của tao. Hôm nay tao cho thầy trò chúng mày có mạng đến mà không có mạng về. Lý Bốc chỉ tay một cái, cả bọn nhảy lên đánh nhau với ba người. Những người cỏ này thân là cỏ tranh nhưng đều được Lý Bốc cho nhập vào hồn ma, mà tử tù đã chết ở pháp trường. Oán khí không tan, vất vưởng ở trần gian, bị thu về luyện thành người cỏ. Chúng không có sắc phàm, cho nên là bị chúng đòn đâu có biết đau, khó mà đả thương. Cỏ tranh vừa chém, đứt lại liền. Ba thầy trò lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chưa biết xử lý ra làm sao. Cô gái nữ thần xông vào lấy móng vuốt cào cho Thúy Liễu. Nàng đau phải né người múa tít nhuyễn tiên mà né tránh. Kim Bảo bên này cũng chẳng khá hơn, bị 4-5 con người cỏ bao vây, đã có phần nao núng. Tức thì Cao Thuận lấy ra lưỡi dao cắt ngón tay, búng máu lên thân bọn người cỏ. Này, đồ đệ, nước đái của mày, nước đái của mày có thể trừ được đó. Nói xong, liền bắt Kim Bảo đái một bãi. Anh chàng lúc này cũng không có ngần ngại, mặc kệ Thúy Liễu, đàn bà con gái, mà quay lưng vạch luôn quần, đái thẳng xuống dưới sàn. Đoạn hất nước đái bắn tứ tung. Cô gái thần nữ đứng đối diện vừa nhìn thấy vật thần dương của Kim Bảo thì trợn mắt rú lên kinh hãi. Như là người bị trúng độc, bị một lực nào hất văng ra đất. Tức thì cả bọn Cao Thuận vung đao kiếm chém vào. Đám người cỏ bị trúng nước đái, tay chân đứt lìa không thể liền lại được. Lão Cao Thuận dở gói hành lý sau lưng, ném lên không trung một nắm bùa cho bay khắp phòng. Đoạn lão nhanh tay rút ra một cái hồ lô như là bình rượu, đưa lên hớp lấy một ngụm. Lão thổi một hơi, từ trong miệng phun ra một cột lửa to như là quả cầu, đốt cháy những lá bùa. Lửa bén lên người cỏ, một chiêu diệt gọn toàn bộ. Lý Bốc hoảng quá, lấy tay chỉ về phía tây. Ở trên không trung xuất hiện một đám mây. Lão ôm lấy cô gái thần nữ đã chết ngất, nhảy vào trong đám mây. Phòng ba phun ra, làm cho cả ba thầy trò rối hết cả mắt. Nhìn kẻ địch giết cha đã bỏ chạy, Thúy Liễu và Kim Bảo xông lại, cũng muốn nhảy vào trong đám mây. Tức thì lão Cao Thuận kéo lại. Đừng có vào, kẻo vong mạng. Nhưng hắn đang bảo trốn. Muốn biết thì nhìn con mèo. Từ trên mái nhà có một con mèo hoang vừa đến bên cạnh đám mây thì bị hút vào bên trong. Chỉ trong một khắc, một đám máu thịt ruột gan, lòng mề, lông lá rơi xuống. Cả hai người bây giờ mới hiểu, bên trong đó toàn là những cạm bẫy. Nếu như không phải có phép phù thủy cao siêu mà nhảy vào đó thì chết không toàn thây. Lão Cao Thuận giải thích, ấy là phép đằng vân sát khí, kẻ nào nhảy vào bên trong sẽ bị hàng ngàn đao kiếm chém tan tành. Lần này Lý Bốc chạy thoát nhưng sẽ không đi xa được. Lão hít sáo một tiếng, từ bên ngoài bay vào một đàn chim lợn. Rồi lão Cao Thuận bảo Thúy Liễu đưa sợi nhuyễn tiên cho ông. Từ trên mũi nhuyễn tiên mắc vào một mảnh áo. Hóa ra khi nãy phóng nhuyễn tiên, Lý Bốc né được, nhưng nhuyễn tiên vẫn xé rách một mảnh quần áo. Tức thì lão Cao Thuận buộc vào cổ một con chim lợn màu trắng to nhất trong đàn. Tìm cho ta người này, không được chậm trễ. Lão thổi một hơi vào mặt của con chim cú, tức thì cả đàn bay vút đi. Lão Cao Thuận nói, người ở đây đã cuồng loạn, bị chúng nó mụ mị đầu óc, không phân biệt được là thần hay là tà. Chỉ bằng đốt quách cái đền này đi, cho người ta sáng mắt ra. Nói đoạn ba thầy trò liền châm lửa đốt đèn, rồi cùng nhau nhằm hướng tây mà ra khỏi trấn, hòng đuổi theo Lý Bốc. Bỏ lại đằng sau lửa cháy nghi ngút, nhốt dần lấy ngôi đèn. Cả ba người đuổi theo 2 ngày 2 đêm, đàn chim cú lợn bay đến đâu thì đều để lại dấu vết. Cho đến nay, đã cách các trấn náo nhiệt, vào đến nơi thâm sơn cùng cốc, khó lường hơn rất nhiều. Cả ba lúc này dừng lại trước một ngôi làng. Nhìn từ bên ngoài vào thấy sương phủ xuống một màu xám cho, tựa hồ như đi vào trong sẽ bị sương mù nhốt chừng. Lão Cao Thuận thận trọng bảo cả ba người cứ vào. Đàn chim cú lợn ở đây vì một lý do nào đó không thể vào do thám được, cho nên đích thân cả ba phải cùng vào. Từ thuở hồng hoang, đất Việt đã lắm yêu ma, lại cũng nhiều thần thánh. Xưa nay từ thời các vua Hùng Vương cho đến khi Âu Lạc của Thục Vương đều sinh ra các loài yêu tinh hại người. Chốn này gọi là đất Sương Giang, trước giờ là có rất nhiều ma khí hay có yêu quái lộng hành. Kể đến con ma nữ ở đây từng xuất hiện vào đầu thời Lý, trong sách có ghi. Thời vua Lý Thái Tổ có con yêu nữ ở Sương Giang, chuyên bắt đàn ông giấu vào bụi để hút tinh khí. Có lần bị một phù thủy họ Hoàng dùng kiếm mượn ở đền Tản Viên đánh đuổi, khiến cho yêu nữ chạy đi nơi khác. Hóa ra là một cô gái đẹp ẩn thân trong một gác tửu lâu, chuyên gảy đàn khiến cho đàn ông mê mẩn, kẻ tới kẻ lui để kiếm tôn nhan. Phù thủy họ Hoàng đi qua thấy trên lầu có ma khí, liền vung kiếm chém chết. Hóa ra cái xác đàn bà đã khô quắt. Nghe chuyện yêu ma ở đây đã nhiều, lão Cao Thuận cũng không dám khinh suất, liền cùng hai đồ đệ đi vào trong. Vào bên trong thì thấy người ở làng này, kẻ nào cũng vật vờ như ma đói. Khí độc bao phủ khắp nơi. Người ở đây lâu, ắt là sẽ vong bệnh, sinh bệnh mà chết. Nơi đây vốn không thể ở lâu, bởi vì khí độc bao phủ, ánh sáng không thể chiếu tới để xua đi uế khí. Ngày ngày tích tụ sẽ dẫn đến chúng phải uế khí mà sinh bệnh. Nói dứt câu, ở bên trong làng một toán hơn chục người, tay dao tay búa, vừa đi vừa nói chuyện oang oang. Thấy ba người thì dừng lại hỏi. Ba người nhà bác kia, làng này không vào được đâu. Người lạ đến đây ngủ lại, chưa đầy một đêm, ắt mất mạng. Mau đi đi, kẻo một chút nữa sương xuống nhiều, không có chỗ mà lẩn trốn, ắt sẽ đi lạc và chết vì khí độc đó. Xin cho lão hỏi, làng này bị như vậy lâu chưa? Mới năm kia, chuyện dài lắm. Nhưng tôi vẫn còn đi ra đây đã. Nội trong ngày hôm nay chúng tôi phải giải quyết. Các bác mau ra khỏi làng, đợi vài hôm nữa hẵng đi qua. Lão Cao Thuận hỏi. Xin cho biết, các bác định làm thế nào? Người đàn ông thợ săn thở dài. Nói cho bác cũng không sao. Ban sáng có người ăn mặc như thầy Pháp đi vào đây. Thấy khí đất của làng tôi xấu quá, bày cho một cách là chặt bỏ hai cây đa ở giữa làng. Ông ta nói hai cây đa này sống lâu năm, tán rộng, che mất ánh sáng mặt trời, như là nằm ở vị trí trái tim. Mà trái tim không sáng thì làm sao cả làng có thể khỏe mạnh được. Rễ cây đa đâm vào long mạch, cho nên người đây sinh ra ốm yếu hay chết yểu. Người ấy bộ dáng ra sao? Bác có thể tả cho tôi được không? Tôi cũng biết một chút về phép phù thủy, biết đâu có thể giúp được các bác. Người kia nhìn lão Cao Thuận một lượt, thấy thân hình khẳng khiu, đã già, ăn mặc giản dị, lại có phần rách nát, chân đi giày cỏ, đầu đội nón tre, không có chút cốt cách gì của người tu hành, thì chẳng tin. Thế nhưng, vẫn cứ tả lại bộ dáng. Lão Cao Thuận tình nghi là Lý Bốc, bèn xin đi theo họ, ra chỗ hai cái cây đa cổ thụ. Vừa tới nơi thì thấy cây cao sừng sững, tán tỏa rộng, phủ dưới gốc, chỗ ấy tối tăm mù mịt. Mười người thợ săn vừa đến đã lấy ra dây thừng buộc, rồi cẩn thận lấy rìu ra chặt cây. Lão Cao Thuận ngăn lại. Cây này không thể chặt, e rằng là kẻ ban sáng đã lừa các người. Kìa, ông ấy xem cho nhà tôi có mẹ già 80 tuổi, con trai lên 3, bị thùng luồng bắt. Tôi còn có ngón chân bị thừa ở bàn chân trái. Tất cả những gì ông ấy nói đều đúng. Nếu như không phải là có phép thì làm sao mà biết. Ông ta còn nói, nếu như tôi không chịu chặt cây thì nhất định là cả nhà không qua khỏi năm nay. Thôi thôi, ý tôi đã quyết, lão đừng có nói nhăng nói quậy, tránh ra để chúng tôi còn chặt cây. Thấy người ta không nghe mà còn xua đuổi, ba thầy trò không biết làm sao. Thúy Liễu định nói mấy lời thanh minh nhưng lại bị Cao Thuận ngăn lại, ý bảo thầy trò lánh đi. Họ quanh quẩn một hồi tìm được một cái nhà hoang ở một góc làng, quyết định đêm nay sẽ ở lại. Đám người đốn cây vừa vung rìu chặt được vài nhát thì đột nhiên ai nấy đầu óc xây sẩm, quay cuồng. Chặt đến ba nhát búa thì tất cả lăn ra đất mà nôn ọe. Bọn họ sợ không dám chặt nữa, kéo nhau đi về. Cho đến nửa đêm, thầy trò nhà Cao Thuận thấy sương phủ trắng lối, cơ bản là đứng cách nhau năm bước không nhìn rõ mặt. Lão Cao Thuận liền lấy trong túi ra ba ngọn đèn, đặt ở ba góc nhà rồi đốt lửa cháy lên. Miệng lầm bầm khấn vái, chỉ thấy ngọn đèn ban nãy bỗng nhiên sáng rực, xua tan sương mù. Đêm ấy, người đàn ông chặt cây hồi chiều nằm trong nhà. Từ khi đau đầu nôn mửa đến giờ thì lại gặp ác mộng. Thấy hai người đàn ông mọc răng nanh trông như quỷ sứ, đứng ở bên ngoài cửa sổ, chỉ trực vung rìu bổ vào đầu mình. Sau đó, người nhà nghe như có tiếng gọi tên, tiếng đập vào cửa cứ bồm bộp bồm bộp. Cả nhà cả một đêm kinh hãi. Sáng ngày hôm sau, thầy trò nhà Cao Thuận ngủ dậy, đã thấy sương tan đi, nhưng vẫn còn lơ lửng trên đầu. Tụ lại ở trên đỉnh đầu, mặt trời không tài nào chiếu xuống được. Ở trong làng vang lên tiếng huyên náo. Thầy trò chạy ra xem thì thấy một đám mấy chục người đang bàn tán. Này, biết chuyện gì chưa? Mã tổ nhà họ Trần bị sới tung lên, cứ như là bãi đánh nhau. Còn tên Thượng thì sắp chết rồi, đang nằm ở nhà. Chẳng biết đứa nào độc ác thế, sới hết mã tổ nhà tổ tiên nhà họ ra như vậy. Nghe câu chuyện, biết người bị như vậy là người hôm qua đến chặt cây. Lão Cao Thuận giả làm bà con xa, hỏi thăm của gã tên Thượng. Tìm tới nơi thì đã thấy cả nhà đang kêu khóc, trai tráng cũng đang quay ở đó vì chuyện mộ các cụ gia tiên bị đào sới. Thời nhà Lý, phàm là những kẻ phạm tội đào mộ quật mã sẽ bị xử chặt chân, đem ra đường để cho người dân ném đá đến chết. Mộ không được chôn, có nấm thì phải chôn bằng với mặt đất để cho người đời dẫm đạp phỉ nhổ. Cho nên chẳng mấy ai dám dở trò đó. Lão Cao Thuận ôn tồn nói. Bác có còn nhận ra tôi không? Tôi là người hôm qua đã cản bác chặt cây. Người kia lúc này đã yếu lắm. Tôi có. Nhưng lỡ rồi. Cho nên mới ra nông nỗi này. Cứ yên chí. Bác chưa chết được đâu. Còn có tôi ở đây. Lão Cao Thuận giảng giải cho họ biết. Hôm qua ông đã cản. Thế nhưng thấy họ đang cơn nóng giận, không nghe. Cho nên mặc kệ họ chặt cây. Chỉ là không ngờ ma quỷ lộng hành đến như vậy, dám quật mộ ám hại người ta, ra thân tàn ma dại. Vốn cái cây chẳng phải là nguyên do, chỉ là ở trên cây lâu nay có hai con quỷ do hai thằng kép hát chết ở đây từ thời vua Lê Hoàn. Đến nay đã mấy trăm năm, chúng nó tu luyện xương cốt vẫn còn nằm ở dưới gốc cây, hàng đêm phun ra sương mù để tác yêu tác quái. Vốn có thể đem hài cốt lên an táng tử tế, chúng nó sẽ đi đầu thai. Thế nhưng có kẻ xúi dục người dân chặt cây, phá nhà của chúng nó. Hai con ma đem lòng oán, đang đêm hè nhau ra quật mộ tổ tiên nhà Tây Thượng, lại làm cho gã phải đau ốm đến chết mới thôi. Cũng may là ngày hôm nay lại gặp lão ở đây, cho nên nhất định thầy trò lão sẽ bắt chúng về âm phủ để cứu cả làng khỏi họa sát thân. Mồ mả lỡ bị quật lên rồi, chỉ e rằng có sống được thì sau này cũng ảnh hưởng đến âm đức con cháu, dễ đẻ ra con bị dị tật ngu độn. Lão Cao Thuận nói. Đúng ra họ nhà bác, theo như số kiếp thì phải có người làm đến mức võ quan. Thế nhưng vì mồ mả tổ tiên đã bị tổn hại, cho nên con cháu suốt đời có thi cử cũng chỉ làm đến ông đồ gõ đầu trẻ, chẳng thể nào công thành danh toại, hoạn lộ làm quan được đâu. Đoạn khoát tay bảo hai người Kim Bảo Thúy Liễu đi xa. Cả hai xăm xăm tiến lại chỗ hai cái cây cổ thụ. Thầy trò răng chỉ ngũ sắc, kết thành bát quái, cắm tám ngọn đèn ở các hướng theo tám quẻ. Đợi đến khi trời tối, sẽ cùng nhau bắt ma. Lúc ấy trời đã sang canh hai, tiếng thanh la oang oang, tiếng mèo cào động đực, cùng với tiếng cú rúc trong đêm, ngay chỗ bụi tre gần đó. Ai nấy đều kinh hãi. Ở trên cây hiện ra hai cái bóng trắng nhảy nhót trên cây đa cổ thụ. Hai cái bóng này mặc quần áo lụa, tay ôm đàn. Nghe văng vẳng trong gió, có thanh âm của một điệu hát cổ vang lên trong đêm trường. Cùng lúc đó, sương mù từ đâu ầm ầm tản đến. Trên cành cao, hai con ma kép hát mặc quần áo lụa rách rưới, ôm đàn mà gảy tích tịch tình tang. Mặc dù là đứng sướng hát, thế nhưng bộ dáng rất sợ. Con mắt thì tê hí như mắt rắn, từ khóe miệng mọc ra răng nanh, lông mày trơ trụi, làm cho khuôn mặt lại càng thêm kỳ quái. Đàn kêu tích tịch tình tang, ai mang công chúa dưới hang trở về. Nhân duyên lỡ một lời thề, xe tơ kết tóc đề huề sớm hôm. Người đi mất, hỡi người đi mất, kẻ anh hùng lỡ gái thuyền quyên. Thôi thì đã lỡ nhân duyên, dắt tay nhau chết, phiền lòng làm chi. Đàn hát chém chán chê, hai con ma kép hát há cái miệng to, hai bên hàm banh cả ra. Chúng nó phun ra một làn sương mù tỏa ra khắp nơi, bao vây lấy cả làng. Tiếng quốc chim va loảng xoảng, rồi nghe tiếng chúng nó bảo nhau. Hôm qua đào mả nhà họ Trần, thì hôm nay sẽ đào mộ nhà họ Hoàng. Trong đám chặt cây hôm qua cũng có đứa họ Hoàng định phá nhà ta, phải làm cho chúng nó ốm đau đến chết mới hả dạ. Nói đoạn, hai con ma kép hát cười lên sằng sặc. Lúc này lão Cao Thuận thong dong đi đến chỉ tay mà quát. Bầy ma cỏ, cớ sao chết ở đây đã lâu mà không đi đầu thai, lại đi quật mồ quật mã nhà người ta. Có biết như vậy xuống âm phủ, sẽ bị ném xuống bể máu để cho quỷ sứ đọa đầy. Hai con ma kép hát cười sằng sặc. Thằng hậu bối sinh sau đẻ muộn mà mồm miệng đanh thép, cao bao nhiêu bùa phép mà dám nói lời dọa dẫm chúng ông. Sinh sau hay chết trước ta không cần biết, phải xem bản lĩnh rồi hẵng nói. Ta sẽ đốt cho hai con ma đói chúng mày một đạo dẫn hồn phù. Nói xong, chỉ thấy từ sau lưng của ông phóng ra 10 lá cờ bốc cháy đùng đùng. Hai con ma kép hát vừa nhìn thì thất kinh hồn vía. Trong bụi cây lúc này, có hai thằng thanh niên trốn nhà ra đây xem bắt ma. Vừa hay bị hai con ma phát hiện, chúng nó nhập thẳng vào người. Cả hai quay ra đánh nhau với Cao Thuận. Kim Bảo và Thúy Liễu cũng không chịu ngồi yên, xông lên hộ vệ cho thầy. Hai người đều xuất thân học võ, lại còn có thêm phù phép, thân thủ nhanh nhẹn, có thể một mình đối chọi với mấy người. Lão Cao Thuận ngồi xếp bằng, dùng dây thít vào cổ cho mặt đỏ tía tai, hai mắt lộn lên, mặt mày dữ tợn. Tựa như bên trong xác của ông bây giờ là một vị thần thánh nào đó đang mượn sắc phàm mà trổ oai nghiêm. Chỉ thấy lão Cao Thuận đứng phắt dậy, xông vào mà đánh nhau, ném Thúy Liễu và Kim Bảo ra. Sức của một ông già gần 70 làm sao có thể làm được như vậy. Chỉ thấy lão Cao Thuận lúc này xách hai con ma kia túm lấy cổ mà đập túi bụi, nhấc bổng hai kẻ lên mà bóp chặt. Chúng nó dãy giụa gào thét nhưng không tài nào gỡ ra nổi. Kim Bảo thấy vậy, sợ lão Cao Thuận hại đến mạng người thì kêu: "Thầy, thầy, kẻo làm chết người ta, kẻo làm chết người ta." "Mau tránh ra." Tức thì hai kẻ kia trợn mắt, từ trong miệng phun ra hai làn khói trắng, hòng bỏ chạy. Hai cái sắc phàm thì mềm ra như bún, Lão Cao Thuận lấy ra một cái túi áo, thu hồn người, vợt lấy hai cái bóng kia. Trong đó có tiếng hét gào thét nho nhỏ. Sau khi buộc cái túi lại, Lão Cao Thuận ngồi xếp bằng, trên trán lấm tấm mồ hôi, trên đầu bốc khói, rồi rũ rượi tựa như là mệt mỏi. Hai người bọn Kim Bảo đỡ thầy dậy, đưa thầy vào gốc cây nghỉ ngơi, sau đó đem cái túi thu hồn cất đi. Sờ đến hai người bị nhập kia, thấy vẫn còn thở, chỉ như là đang ngủ. Sau đêm đấy, sương mù tan đi, lúc này cả làng không còn cảnh điều hưu vắng vẻ như trước. Cho đến chính ngọ thì sương tan hẳn, cỏ cây thấy ánh nắng cũng trở nên tươi tốt. Chỉ có hai thằng thanh niên bị ma nhập, chứng kiến mấy thầy trò bắt ma, về kể cho mọi người dân trong làng nghe. Sau này nghe đồn rằng làng ấy lập đền thờ, phong họ làm thần để chờ trấn yêu trừ ma ở Sương Giang. Chỉ là thời gian trôi đi thì không ai biết tung tích về ba thầy trò nhà ấy là ai. Ba thầy trò nhà Cao Thuận tiếp tục lần giấu, đuổi theo Lý Bốc. Càng lúc càng đi sâu vào chốn hẻo lánh, hàng quán ít dần. Chỉ còn lác đác dăm ba quán rượu mọc ở hai bên đường. Cả ba đi đã mệt, mà Lý Bốc ngày đi trăm dặm như là cưỡi mây lướt gió. Quả thật đúng là tà môn ngoại đạo, nhiều chiêu trò ma quái. Thấy bên đường có một hàng lê nho nhỏ, quả nào quả đấy mọng nước. Thầy trò đã khát lắm rồi liền ghé vào hàng lê. Người bán lê thấy ba kẻ từ xa tới thì giở trò gian thương, bán giá rất cao. Lão Cao Thuận thấy kẻ này lợi dụng lúc người ta khó nhọc mà bắt chẹt, muốn dạy cho gã một mẻ. Lão không thèm mua lê mà bày ra giữa đám quán bán rượu. Thấy có một đám thợ săn thì bảo: lão có một phép có thể trồng cây, nhưng sẽ ra hoa kết trái chỉ trong một khắc. Ai muốn ăn lê thì lại đây mà xem lão biểu diễn. Thấy có người diễn trò phù thủy, mấy người túm tụm lại xem. Lão Cao Thuận bỏ trong túi ra một hạt giống, đào xuống ba tấc đất, thả xuống, lấy một tí nước ở trong bầu tưới xuống. Chỉ trong một khắc, hạt giống bỗng nhiên nảy mầm, từ từ lớn lên, chỉ chưa đầy một nén nhang đã cao quá đầu người, ra hoa kết trái, quả nào quả đấy to tròn mọng nước. Người hái lê cũng thấy sự lạ, bỏ hàng ra xem. Lão Cao Thuận hái xuống 3-4 quả, đưa cho Thúy Liễu và Kim Bảo, kêu ăn cho đỡ khát, rồi hái tặng mỗi người ở đó vài quả. Cho đến khi cây lê hết sạch thì lão rút kiếm chém đứt cây, cái cây tan ra thành tro bụi. Ba thầy trò nhân lúc đông người mà lẩn đi cho kịp. Lão Hằng Lê mải mê xem thầy trò diễn, chỉ cười khẩy, đúng là cái phường bịp bợm, chỉ có dùng xảo thuật. Ăn lê của nó xong, về bị bùa mê thuốc lú điên dại thì có mà khổ. Lúc quay lại hàng lê thì thấy trong sọt chẳng còn quả nào, cái đòn càn thì bị bẻ làm đôi. Mới ngỡ ra, cây lê lúc nãy kỳ thực là Lão Cao Thuận làm phép, toàn là lấy từ gánh lê của mình. Lúc này người hàng lê mới kêu gào thì Lão Cao Thuận đã đi mất. Đàn chim cú ngày một tụ lại đông ở một ngôi chùa cổ nằm ở trên đường. Lão Cao Thuận bảo với hai đứa học trò: bầy chim tụ ở đây, tất là thằng giặc già nấp ở đây. Nhưng vì trời tối rồi, quanh đây xài lang thú dữ nhiều, đêm tối khó phòng bị, đành vào chùa xin tạm nghỉ một tối. Ba thầy trò vào trong, gõ cổng tam quan, thì có một người ăn mặc như sãi ra mở cửa. Thưa, chúng tôi là người lỡ đường, vì trời tối mà lạc tới đây. Xin nhà chùa từ bi cho chúng tôi ở nhờ, sáng mai xin sẽ đi ngay. Nhưng nhà chùa chỉ có cơm chay đạm bạc, thí chủ cứ vào, nhà chùa có nơi ăn trốn nghỉ, kẻo tối trời thú vật xài lang hại thân. Đoạn vị sãi mời cả ba vào trong một gian phòng nhỏ, riêng Thúy Liễu thì ở phòng riêng. Kim Bảo và Lão Cao Thuận ở chung một phòng, nhưng cả ba vẫn bảo nhau nhất định phải đề phòng người hãm hại. Cẩn tắc vô áy náy, dẫu biết đây là chốn tu hành, nhưng cũng có lắm kẻ tâm địa bất lương, không thể nào đoán được. Nhà Lý từ thời Thái Tổ đến nay rất trọng Phật giáo. Các thiền sư tăng ni Phật tử đông, đình chùa được xây dựng tôn tạo khắp nơi. Các nhà sư đức độ thậm chí còn được mời về làm quốc sư hoặc dạy dỗ các con quan, công tử, hoàng tử. Nhưng cũng có những kẻ vì trốn tội mà xuất gia, vẫn còn trong lòng bản tính hung tàn. Chỉ dùng lốt tu hành mà làm trò dâm dật cũng không thiếu, cho nên không thể nào không đề phòng. Thúy Liễu ở trong phòng một mình, chẳng tài nào ngủ được. Bỗng đâu có hai kẻ thập thò ở ngoài cửa, vừa nhìn đã biết ngay là phường gian trá. Nàng bèn lấy chăn xếp thành hình người, rồi nhẹ nhàng nhảy lên trên xà nhà nghe ngóng. Thấy hai người bên ngoài bàn bạc cái gì mà như giết, như cướp, chỉ là nghe không rõ. Chờ hai kẻ kia lủi đi, Thúy Liễu mới khẽ mở cửa nhảy ra ngoài. Thấy bọn chúng đi vào một căn phòng ở xa, nàng bám theo để dò xét. Vừa lúc ấy lướt qua một căn phòng thì lại cảm giác có uế khí bốc lên lạnh lẽo. Bên trong tỏa ra cái mùi nhờ nhợ, người ngửi chỉ muốn trực nôn ra. Một cơn gió khẽ lay lay cánh cửa căn phòng bật mở. Thúy Liễu nhẹ nhàng lẻn vào bên trong xem. Ở trong chăn có đến 20 người đang nằm. Vừa định ra ngoài thì từ trong chăn, chân của một người thò ra tụt xuống đất. Không lẽ người này ngủ say đến mức sắp lăn xuống đất mà không biết? Chỉ một lúc sau, người nằm trong chăn ấy cả cái thân thể đều tụt xuống. Thùy Liễu thấy anh này nằm bất động thì lại gần xem. Càng đến gần, mùi tử khí càng sộc ra. Lúc nhìn tới mặt mũi thì kinh hoàng. Người ấy thất khiếu, trào đầy những máu tươi, trên thân thể loang lổ vết thương. Trong căn phòng này hóa ra toàn là tử thi đã chết. Thế nhưng Thúy Liễu còn chưa kịp hoàn hồn thì trong tấm chăn, những đống tử thi kia bỗng nhiên động đậy. Tất cả hất tấm chăn ra ngoài. Nàng rùng mình, đây đều là những người chết. Trong chăn bị một đàn chuột rúc vào. Con nào con đấy béo múp, đang rúc trong cơ thể những tử thi kia mà ăn thịt người. Thúy Liễu tuy cũng một thân võ nghệ, nhưng dù sao cũng là phận nữ lưu. Nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi kinh hãi. Nàng ngã vật ra, lại ngồi đúng vào cái xác chết, tụt xuống dưới đất. Thúy Liễu kinh hoàng, định nhào ra cửa, thì đã thấy hơn chục tên đầu chọc lốc, mặc y phục giả tăng ni, tay cầm đao kiếm sáng loáng, mặt mày hung tợn chờ bên ngoài. Còn danh, dám đến đây tìm tao thì thầy trò nhà mày hôm nay không đứa nào thoát khỏi đây được. Vừa nói xong, chúng nó xông vào đánh nhau với cô. Thùy Liễu biết nguy hiểm đã đến, bèn múa nhuyễn tiên mà đánh tới. Bọn kia cũng vung loạn đao chém, vây cô vào giữa. Tức mình không sao thoát được, đang trong lúc tình thế khó khăn, thì có hai người từ mái nhà nhảy xuống. Lý Bốc, xem đây! Hóa ra lão Cao Thuận và Kim Bảo thấy chùa này có điều bất thường, đang đêm cũng lẻn ra ngoài thám thính. Phát hiện đằng sau chùa có một cái hang, bên trong đặt đồ lễ của lũ phù thủy. Đoán là đã lọt vào xào huyệt của Lý Bốc. Vừa hay trở ra, thấy Thúy Liễu bị bọn chúng vây đánh, cho nên đến ứng cứu. Cơ bản bọn Lâu La kia không phải là đối thủ của lão Cao Thuận. Lão để cho hai đệ tử đánh nhau với chúng. Bản thân đánh thẳng tới chỗ Lý Bốc. Lý Bốc chạy vào trong hang, đứng trước đàn cầu pháp, lấy thân hình nhân bằng cỏ ra, dùng dùi đục đâm vào. Lão Cao Thuận bỗng nhiên hộc máu lăn ra đất. Thuật này gọi là hình nhân trù ếm. Khi trước ở bên tàu, từ thời nhà Thương đã có các đạo sĩ phù thủy biết làm thuật trù ếm. Thường là dùng hình nhân bằng cỏ hoặc là gỗ dán bùa tên tuổi rồi làm phép, đoạn lấy những vật nhọn đâm vào, khiến cho người bị ếm đau đớn mà chết. Lão Cao Thuận vốn học phép phù thủy cũng đã lường trước được việc này. Nhưng không hiểu sao, phép hộ thân đã không còn tác dụng. nhớ đến việc ăn lê hôm trước mới ngớ ra. Lẽ nào ở trong lê đó có chứa bùa phép của Lý Bốc mà mình không biết? Lão Cao Thuận ôm ngực, vừa hay phóng ra một hòn đá đánh thẳng vào trán của Lý Bốc. Lý Bốc đang định đâm mũi rồi thứ hai thì cũng ngã lăn ra đất. Lúc này, Kim Bảo và Thúy Liễu cũng xông đến. Từ trong hang lao ra một người đàn bà, vừa nhìn thì nhận ra chính là cô gái đã bị Lý Bốc bắt làm thần nữ. Người này lúc này mặt mũi đã biến dị, làm gì còn bộ dáng thần nữ xinh đẹp. Tai đã mọc dài ra như là tai rơi, răng nhọn hoắt, toàn thân trắng bệch, móng vuốt sắc nhọn. Cao Thuận lúc này cũng trổ tài phép, lão tung lên trời một bình rượu, từ bên trong bình rượu tỏa ra hào quang. Trong luồng hào quang ấy lập lòe, một bóng người xông đến, bổ thẳng một cây rìu vào Lý Bốc. Lý Bốc niệm thần chú, rắn rết chuột bọ từ trong hang cũng ùn ùn chạy ra, chồm thẳng tới người cầm rìu. Lão Cao Thuận phần vì bị thương, phần vừa phải trổ phép, vừa lau máu ở trên mồm, vừa niệm chú. Lý Bốc lúc này cười khành khạch. Sư huynh, sư huynh sắp chết trong tay ta rồi. Ngày trước sư phụ đã dạy, nếu sư huynh đối đầu với ta thì ắt phải chết trong tay ta. Lão Cao Thuận cười cười. Mày đừng tiểu nhân đắc chí. Ta mà chết trong tay mày thì mày cũng không sống được đâu. Đoạn chồm thẳng về phía Lý Bốc, phóng ra một con dao nhỏ. Mũi dao lướt tới, tưởng rằng phen này Lý Bốc chết chắc. Cô gái hóa quỷ ban nãy đột nhiên xông tới che chắn cho lão. Mũi dao sáng lóa găm vào giữa ngực, cô gái rú lên một tiếng, ngã ra đất. Lý Bốc rút rồi đục đâm thẳng vào trái tim của hình nhân. Lão Cao Thuận cũng hộc ra một ngụm máu đen, ngã vật xuống đất. Vừa kịp phun thẳng ngụm máu đen ấy vào mặt của Lý Bốc. Thùy Liễu và Kim Bảo chạy tới đỡ thầy. Chỉ thấy Lão Cao Thuận thều thào. Hắn ta số chưa tận, nhưng phép phù thủy đã mất. Những kẻ mà hắn giúp làm điều ác sẽ sớm gặp quả báo. Này ta chết, nếu như hai con có duyên vợ chồng thì mai sau tìm về quê cũ làm ăn, giúp đỡ người khốn khó. Xác ta cứ đem về núi Vọng Táng ở gần đầu nguồn nước cho mát mẻ. Nói đoạn, Lão Cao Thuận vật sang một bên, đặt tay lên mũi thì đã thấy đoạn khí. Cô gái ban nãy đang hấp hối cũng thều thào nói: Tôi là con gái út người họ Đỗ ở huyện Dương. Vì khi xưa bị Lý Bốc bắt đi làm đệ tử theo hầu, tâm không muốn làm ác nhưng bị ma quỷ phù phép sai khiến, nay chết đi cũng là đền tội. Chỉ xin hai người làm phúc đem cho cốt tôi về quê cũ. Lúc này Lý Bốc vẫn đang cười đắc ý vì đã giết được sư huynh mình, bỗng nhiên đứng khựng lại, mặt mũi phồng rộp, những chỗ bị dính vết máu của Lão Cao Thuận, da thịt lở loét đau đớn. Lý Bốc vội vàng bỏ trốn. Đúng lúc ở bên ngoài mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu xuống, da thịt của Lý Bốc như bị thiêu bị đốt, đau khổ vô cùng chạy trốn vào rừng. Hóa ra trước khi chết, Lão Cao Thuận đã kịp ấn lên người của Lý Bốc một lời nguyền, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể nào bước ra khỏi ánh sáng để mà làm điều càn rỡ. Suốt đời Lý Bốc sẽ phải chui lủi ở trong rừng sâu núi thẳm, không được ra ngoài. Chỉ thấy Lý Bốc ban đầu thì còn chạy bằng hai chân, thế nhưng sau một hồi thì bò dạp xuống chạy như là loài súc sinh, rồi biến mất ở trong rừng. Vừa chạy vừa gào thét chửi bới Lão Cao Thuận. Thế nhưng một hồi cũng chẳng còn nói được tiếng người nữa. Trong cổ họng chỉ còn tiếng gầm gừ của loài dã thú. Kim Bảo đứng ở đó thở dài, nắm chặt lấy tay của Thúy Liễu. Ngẫm thấy huyện Dương chính là quê cũ của mình, Kim Bảo nhớ đến nhà của Đỗ Kính Trung khi trước. Chẳng phải cô gái này cũng họ Đỗ hay sao? Vậy thì đích thị đứa con gái này chính là năm xưa, vì trả ơn Lý Bốc, Đỗ Kính Trung đã để con gái theo Lý Bốc. Bây giờ gặp nhau ở đây, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Phen này Kim Bảo trở về sẽ tính cả nợ mới nợ cũ vì tội giết hại cha mẹ mình năm xưa. Hai người đem xác cô gái đi thiêu, dù gì cô ta cũng không có tội, cả đời bị Lý Bốc khống chế, lại đi tha hương cầu thực, nghĩ cũng tội, cho nên nguyện đem cô về quê cũ. Còn lão Cao Thuận, hai người ghép tạm một cụ áo quan, thuê xe ngựa chở ông về núi Vọng chôn cất. Cả hai sau khi quỳ lạy bái biệt thầy, rồi cùng xuống núi, đi đến 4 tháng đường dài mới về đến huyện Dương. Lúc về đến đầu làng, Kim Bảo nóng lòng tìm đến nhà của Đỗ Kính Trung trả thù. Thế nhưng vì đã đi quá lâu, không tài nào mà nhớ nổi, bèn hỏi thăm xem nhà ông ở đâu. Vừa hay gặp một người làng đi ra, Kim Bảo dừng chân hỏi. Thưa cụ, phải chăng có biết nhà ông Đỗ Kính Trung đi lối nào thì chỉ cho tôi? Nhà họ Đỗ à? Cậu là gì với nhà ấy? Cháu là họ hàng thôi. Họ hàng mà không biết việc tẩy đình sao? Cách đây 4 tháng, cả nhà ấy chết cả rồi. Cụ nói sao? Chết cả? Làm sao mà chết? Nào ai biết? Chỉ thấy... Ông cụ kể lại, 4 tháng trước, Đỗ Kính Trung ở trong nhà bỗng nhiên lên cơn đau mắt dữ dội. Hai đồng tử cứ nở to dần, chỉ trong 1 tuần... Con ngươi lồi cả ra ngoài, mí mắt không nhắm nổi. Đau cứ như là có người ném bột thủy tinh vào mắt. Ai nhìn cũng khiếp. Mới biết mời biết bao thầy bùa, thầy pháp, thầy lang đến chẩn bệnh. Cúng bái cũng chẳng giảm. Cho đến một ngày thì bỗng dưng hai con ngươi vỡ ra như bị người ta bóp quả trứng gà. Từ bên trong hốc mắt của Đỗ Kính Trung chảy mủ vàng tanh hôi, chết ngay tức khắc. Nói đến cả nhà Đỗ Kính Trung, sau cái chết của ông ta cũng trở nên xa xút. Cho đến một ngày có một đám phỉ cướp đang đêm nhảy vào, cướp hết tiền của, không chừa một thứ gì. Không những vậy, còn bắt cả nhà Đỗ Kính Trung già trẻ trai gái đem trói lại, đang đêm giải ra sông mà dìm chết, đếm ra phải đến 23 người. Hôm sau người trong huyện mới phát hiện tất thảy đều là người nhà của Đỗ Kính Trung đang nổi lềnh bềnh ở sông. Còn căn nhà thì bốc cháy, thiêu rụi cả một cơ đồ. Thúy Liễu và Kim Bảo nghe xong thì kinh ngạc. Còn chưa kịp trả thù thì quả báo của chúng nó đã đến. Vốn tòa âm ti xưa nay đen trắng phân minh, Đỗ Kính Trung vì chữa bệnh mắt mà ném người xuống sông, ép bọn họ chết, rồi giết cha mẹ Kim Bảo. Luật dương thì còn trốn, chứ âm luật thì tỏ tường. Người chết đi xuống dưới Diêm La Điện báo oán. Đám phỉ cướp ấy rất có thể là người cõi âm đầu thai lên để trị tội cả nhà Đỗ Kính Trung. Hai con mắt phát bệnh cũng là vì phép của Lý Bốc đã mất. Thôi thì ấy là sự quả báo vậy. Thủy Liễu và Kim Bảo có duyên vợ chồng, tìm về nhà cũ của cha mẹ. Thấy cảnh vật hoang sơ tiêu đều đổ nát. Bên trong nhà đùn lên 2 gò mối to, biết ấy là mộ của cha mẹ mình. Vì biết đây là đất tốt táng, ắt con cháu phát đạt về sau. Còn Kim Bảo và Thúy Liễu sau này lấy nhau sinh con đều đỗ đạt, một đời vinh hiển, âu là cũng được thần nhân phù hộ. Nói gì đến chuyện người ta vẫn hay bắt gặp. Ở trong rừng, thỉnh thoảng những phường thợ săn gặp một kẻ ăn mặc, trông rất dị hợm, da thịt lở loét. Kẻ này không nói tiếng người, chỉ gầm gừ trong cổ họng, rồi chạy như là loài súc vật, ẩn nấp ở những hang sâu. Những người thợ rừng đồn đại ấy là một con yêu tinh sống trong núi, vì sợ ánh mặt trời phải tìm nơi tăm tối mà trú ngụ. Chứ đâu có ai biết, kẻ đó đã từng là một phù thủy tài phép hô mưa gọi gió. Đến bây giờ là đang phải chịu đọa đầy trả nghiệp. Đợi đến khi hết kiếp người thì còn phải xuống dưới địa ngục chịu nghiệp tiếp. Chuyện này, nhân ngày đi chơi ở huyện Dương, ngồi ở quán rượu Long Môn, được nghe người kể chuyện kể lại. Chẳng biết thực hư ra sao. Hôm ấy, người kể chuyện liêu siêu đi về sau cái màn kể chuyện và cũng đã ngấm men rượu. Lúc đi ra khỏi quán rượu, người kể chuyện phất tay. Ôi chào, mấy cái chuyện tôi kể thật ra cũng là nghe từ thiên hạ liêu trai. Các vị tin làm gì? Kẻ này liêu siêu đi về nhà, ra khỏi thành. Lúc đi gần về đến lều cỏ, bỗng nhiên trong không trung giữa đêm khuya, ngửi thấy cái mùi tanh tanh ai ai. Người kể chuyện ngoảnh ngược ngoảnh xuôi nhìn thì bất chợt rùng mình. Ở phía xa xa, sau đụn rơm, nhìn thấy một kẻ lẩn trong bóng tối, bò đi như là loài súc vật. Trên thân đầy những nốt ghẻ rỗ, chạy tuốt vào trong rừng. Ok, chuyện hết chuyện. Ủa, em hello chị Tâm My. Em hello chị Tâm My. Em cảm ơn Tiến Đoàn đã tặng sao. Tôi đã nói hôm nay tôi đọc bằng dài bằng cả 2 ngày 2 tập mà. Tại vì mình khi mình xem qua cái chuyện này, mình thấy cái nội dung của nó, nếu như mà đọc mà tách nó ra, tự nhiên mình cảm thấy nó thế nào ấy. Đọc liền mạch nó mới hay. Các bạn nghe nó mới cuốn. Cái giống chuyện mà nó các tác giả viết theo cái kiểu cái màu sắc lo liêu trai này phải nghe một mạch nó mới thích. Cảm ơn Nguyễn Hào đã super chat. Hà Giang, anh có phải ở Hà Giang đâu em, mà anh biết anh có phải ở Hà Giang đâu, anh không ở Hà Giang, anh không biết. Còn ngày xưa cái thời mà anh còn trai đi sâu vào trong núi thì anh chỉ thấy là ở Hà Giang, vào sâu trong núi thì có đặc sản là cây thuốc phèo. Không biết là bây giờ thì nó thế nào. Ủa có mà chị Tammy, em thấy các bạn ấy vẫn ấn vào nút tặng sao được kìa chị. Hay là cái bữa nay cái Facebook ở bên chị nó bị lỗi đó chị Tammy. Thôi để dành bữa sau đi chị, để dành bữa sau đi. Để dành bữa sau cũng được mà chị. Ok, phải thú thật với anh chị em là đọc 2 tập nó hơi mệt. Đọc 2 tập nó hơi căng. Lâu lâu thử thách mình cái thôi, chứ còn đọc liên tục ngày nào cũng đọc 2 tiếng, hơn 2 tiếng này là đứt đấy. Anh chịu. Hồi nãy tôi phải dừng cái hình ảnh để uống miếng nước. Uống miếng nước để hút miếng thuốc, chứ không phải là camera nó bị lỗi đâu. Tôi dừng cái hình ảnh camera như thế này nè, như này nè. Đó, tôi dừng hình ảnh đó các bạn. Đó, thấy không? Để uống miếng nước, hút miếng thuốc, ngậm miếng kẹo. Cái tầm đó là bắt đầu đến cái tầm đó là lọ oải rồi. Đọc 2 tiếng nó mệt mà, quá sức. Đọc livestream liên tục nó mệt hơn. Chị Tâm Bì, thế em láu cá không? Em dừng cái camera đó chị. Nó có cái chức năng là tạm dừng hình ảnh đó, tạm dừng truyền hình ảnh đó chị. Mệt quá phải chơi đòn đó. Tại vì là bây giờ đó, các cái mạng xã hội, các cái mạng xã hội, các video họ cấm, họ cấm những cái hình ảnh ví dụ như là uống rượu, hút thuốc lá, họ cấm. Tất nhiên là không phải là cấm theo cái kiểu là cấm triệt để, mà họ không khuyến khích. Khi mà mình có những hình ảnh đó thì họ sẽ không có đánh giá cao, nên là em cũng hạn chế. Cũng rất là lâu rồi em không có hút thuốc ở trên livestream nữa. Quả thực là em thấy cái hình ảnh đó nó cũng không có hay. Tại vì là cũng có một số em cháu trẻ tuổi cũng xem livestream, thế mà mình cứ phì phèo điếu thuốc thì nó rất có thể nó là một cái tấm gương xấu cho các em cháu nó học. Cái này thì là em được chính một chị lớn tuổi góp ý đó, thế nên là em thấy chị góp ý rất là đúng, và từ đó thì em không không có hút thuốc lá trên cái hình ảnh trên lên hình nữa. Cái quan điểm rõ ràng là như vậy, bởi vì là chị phân tích rất là đúng. Có những em cháu mới lớn khi mà thấy những hình ảnh như thế nó không đẹp, nó rất có thể là các em cháu nó học theo. Tất nhiên thì em cũng không phải đến mức là một người quá nổi tiếng hay là idol cái gì gì cả, nhưng mà ít nhất thì mình cũng có cái sức ảnh hưởng nhất định, không không nhiều thì ít, tới một số người. Nên là các em cháu rất có thể khi mà nó thấy cái điều đó, nó thấy à, ông Tũng ông hút thuốc lá cái kia trên livestream cái kia, thì mình cũng vậy, mình cũng hút, nên nó sẽ không hay. Chị góp ý rất là đúng. Nên là nếu mà những bạn nào mà theo dõi thời gian vừa qua thì sẽ thấy là từ lâu lâu rồi mình không có lên hình hút thuốc lá nữa. Phải một năm trở lại đây rồi mình không có lên hình hút thuốc lá nữa. Anh cảm ơn bên Ninh Đỗ. Thì cái quan điểm là như thế, thì em sẵn sàng là tiếp nhận tất cả những góp ý. Tất nhiên phải là những góp ý thật lòng, chân tình của các cô chú anh chị. Chứ còn nhiều nhiều ông là ông vô ông chửi. Ông ấy chửi sau đó là ông ấy bảo là ông góp ý. Và không, cái việc chửi, đả phá, khiêu khích nó khác cái việc góp ý. Khi mà các cô chú anh chị em góp ý là mình sẽ nghiêm túc tiếp nhận, và mình sẽ nếu mà cái góp ý đó nó cần thiết, nó phải làm thì mình sẽ tiếp thu ngay. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ. Nếu như ngày mai, ồ đợt này tôi đang ôm được một đống tác quyền chuyện ma làng quê, không ạ? Chất lắm. Có bé tác giả, bé gửi cho một số cái bản thảo chuyện ma làng quê, đọc nghe chất lắm. Thì tôi sẽ dần dần đưa lên cho anh chị em nha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.